Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 784 Thần thức nhiệm vụ. Vì không báo đáp ân cứu mạng của Hỏa Hồ, lo lắng sinh ra tâm ma. Lời giải thích này hoàn toàn hợp lý, dù Trương Tiêu Hàm không có ý định hợp tác với Vu Hành Vân. Trương Tiêu Hàm cũng không muốn can thiệp vào việc đi hay ở của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Trước khi chờ Phạm Tiểu Phạm trả lời, nàng đứng dậy, các ngươi cứ bàn đi, ta ra ngoài một lát, Tiểu Bảo cũng đi theo, không nhìn Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm đi hay ở, đối với Trương Tiêu Hàm đều có lợi có hại, Trương Tiêu Hàm quyết định không suy nghĩ nữa, Chu Dịch rõ ràng có lời muốn nói với nàng, nàng rất tò mò, Chu Dịch rốt cuộc muốn nói gì với nàng, vừa ra khỏi cửa, liền thấy Chu Dịch vẫn ngồi phía sau quầy hàng, nhưng rõ ràng luôn chú ý đến cửa, thấy Trương Tiêu Hàm đi ra, khóe môi khẽ nhếch, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì. Trương Tiêu Hàm đứng yên lặng ở cửa một lúc, rồi nói chuyện phiếm với Tiểu Bảo, chậm rãi đi về phía những gian nhà đá ở giữa trụ sở. Vào gian nhà đá lớn nhất ở giữa, gian nhà đá này là phường thị, bất cứ tu sĩ nào cũng có thể mua bán tài liệu ở đây. Nàng chỉ đến đây một lần khi mới đến, việc vào đây không gây chú ý. Hơn 20 ngày, cách cục trong nhà đá vẫn như cũ. Trương Tiêu Hàm nhìn quanh một chút, đứng trước tấm biển ngọc lớn nhất, Phạm Tiểu Phạm không nhắc đến nhiệm vụ trên tấm biển ngọc này. Có lẽ là chưa kịp, hay cho rằng nhiệm vụ này không thể xác nhận. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo từ từ xem, ánh mắt dừng lại ở một chỗ, Trương Tiêu Hàm lấy ra một khối linh thạch trung phẩm, đổi lấy một ngọc giản, nàng không rời đi, trực tiếp dán lên trán, nửa ngày mới bỏ xuống, rồi đưa cho Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cũng dán ngọc giản lên trán, một lúc lâu mới bỏ xuống, rồi ngẩng đầu nhìn tấm biển ngọc đối diện, nửa ngày, hai người mới quay người đi. Nếu Chu Dịch không gợi ý, nàng thật sự không nghĩ tới, không biết trong chú địa lại có nhiệm vụ mới, cũng không nghĩ tới nhiệm vụ lại như thế này, chỉ cần một khối linh thạch trung phẩm có thể xem chi tiết nhiệm vụ, nhưng chỉ giới hạn ở nhiệm vụ đó. Từ trên biển ngọc nhìn, tất cả nhiệm vụ đều giống nhau, đều là tổ đội, nhưng lựa chọn thành viên không giống nhau. Trương Tiêu Hàm chọn một nhiệm vụ cần thần thức, chủ yếu là vì kỳ lạ, Trương Tiêu Hàm chưa từng tiếp xúc với tu sĩ có thần thức mạnh mẽ, cũng không biết tu sĩ có thần thức mạnh mẽ đến mức nào mới có thể sánh bằng nàng. Nhiệm vụ cần tu sĩ có thần thức mạnh mẽ để hoàn thành rốt cuộc là gì? Trương Tiêu Hàm không tưởng tượng nổi, càng tò mò hơn, nàng cũng không định rời Hoang Vu chi địa. Vậy thì quen biết thêm vài tu sĩ, từ vòng nhỏ của Vô Cực Tông đi ra, chưa chắc là chuyện xấu, hơn nữa, có lẽ là một cơ hội tốt. Trương Tiêu Hàm biết tính tình của mình, có lẽ vì thể chất và kinh nghiệm xuyên không, Trương Tiêu Hàm hầu như không tiếp xúc với người lạ, đếm trên đầu ngón tay, tu sĩ quen biết chỉ vài người, vòng tròn hẹp đến đáng sợ. May thay, đa số tu sĩ cũng như vậy, tu luyện cùng lịch luyện hầu như là toàn bộ sinh hoạt của tu sĩ. Nhưng trong lòng Trương Tiêu Hàm vẫn luôn có chút tiếc nuối, phảng phất nàng thiếu sót rất nhiều điều. Cho nên, nghe được Chu Dịch nhắc nhở, thấy ngọc bài nhiệm vụ, nàng liền lập tức quyết định, song trong lòng vẫn có chút khó hiểu, Chu Dịch vì sao lại nói cho nàng nhiệm vụ này, và làm sao lại cho rằng nàng sẽ nhận nhiệm vụ này. Thẻ ngọc nêu rõ thời gian không còn nhiều, Trương Tiêu Hàm không chần chừ, ra khỏi thạch ốp, hướng một lều vải đi tới, sau lưng có một chuỗi ánh mắt dõi theo, Trương Tiêu Hàm không để ý, mỗi nhiệm vụ đều có địa điểm tập trung, vào đó chỉ là để chọn lựa đội ngũ, những điều này không thể giấu giếm, chỉ là, Phạm Tiểu Phạm vì sao không nhắc tới. Nghĩ đến điều này trong lòng nàng liền không thoải mái, thêm nữa, Chu Dịch vì sao lại thần thần bí bí, không thể thẳng thắn nói với nàng sao? Nàng đặt ngọc phù trong tay lên trên lều vải, cấm chế lập tức hiện ra một lối vào cao thấp, Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo vào trong, cấm chế lại khôi phục như cũ. Trong lều không gian rất rộng, bên trong có 6, 7 vị tu sĩ ngồi, vừa thấy có người mới vào liền cùng nhau nhìn sang, Trương Tiêu Hàm cũng nhanh chóng liếc nhìn một lượt, khi thấy một vị phụ nhân trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, không khỏi ngơ ngác, nàng không ngờ lại gặp được người này. Nàng tưởng rằng sau lần gặp gỡ tại phường thị kia sẽ không còn gặp mặt nữa. Vị tiên tử này hữu lễ, tiểu nữ tử Quân Mị Nhi gặp qua tiên tử. Quân phu nhân thướt tha đứng dậy, vén áo thi lễ, giọng quân phu nhân vẫn nhu hòa như vậy, dáng vẻ cũng đoan trang như vậy, động tác vén áo thi lễ cũng mảnh mai như vậy. 30 năm rồi, thời gian chẳng lưu lại dấu vết nào trên mặt quân phu nhân. Nàng vẫn xinh đẹp, vẫn hấp dẫn ánh mắt như vậy. Ha ha, quân phu nhân chưa từng đến Linh Vũ Đại Lục, tự nhiên không nhận ra nữ tu nổi danh nhất của Linh Vũ Đại Lục chúng ta. Vị tiên tử này tục danh Trương Tiêu Hàm, là trưởng lão Vô Cực Tông, điện chủ danh dự, tuổi hơn 40 mà đã đạt tới tu vi hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Lại còn là một chế phù sư nổi tiếng, một vị tu sĩ áo đen nho nhã cười ha hả giới thiệu. Trương Tiêu Hàm chắp tay đáp lễ, nàng đã sớm quen với lễ tiết chắp tay giữa các tu sĩ. Quên cả lễ tiết vén áo thi lễ của nữ tử, nguyên lai là Trương tiên tử, tuy lần đầu gặp mặt, nhưng đại danh của Trương tiên tử đã vang danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trương tiên tử dung nhan nhẹ nhàng, tuổi trẻ như vậy đã là đại tu sĩ, thật khiến tiểu nữ tử hâm mộ. Quân phu nhân mắt to nhìn Trương Tiêu Hàm, từ trên xuống dưới, Môi Son khẽ mở, trước tiên liền khen ngợi một phen, quân phu nhân không cần quá khiêm tốn, nói theo ta, Huyền Hoàng Đại Lục chính là tiên tử xuất thân, quân phu nhân hẳn chưa biết Trương Đạo Hữu cũng từ Huyền Hoàng Đại Lục tới. Vẫn là vị tu sĩ áo đen nho nhã kia nói, quân phu nhân khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia hiểu rõ, khó trách Trương Tiêu Hàm vừa thấy nàng liền ngẩn người, cùng xuất thân từ Huyền Hoàng Đại Lục, có mấy người không biết quân phu nhân chứ? Trương Tiêu Hàm mới có cơ hội nói chuyện, quân phu nhân đại danh hiển hách, tại hạ cũng vô cùng ngưỡng mộ. Nàng đồng thời chắp tay với các tu sĩ xung quanh, ngoại trừ quân phu nhân, nàng không quen biết ai cả. Ha ha, Trương đạo hữu có thể nhận nhiệm vụ này, thật làm ta giật mình, nhưng nhiệm vụ này chủ yếu khảo nghiệm thần thức. Trương đạo hữu tu vi tuy cao, nhưng thần thức nếu không cao hơn tu vi, thì nhiệm vụ này sẽ không thích hợp với Trương đạo hữu. Áo đen nho nhã tu sĩ chờ Trương Tiêu Hàm nói xong, liền bất ngờ mở miệng như vậy. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi động, nàng đương nhiên biết nhiệm vụ cần thần thức, nhưng bình thường mà nói, hóa thần trung kỳ đỉnh phong thần thức đã không tầm thường. Nhưng vị tu sĩ áo đen này lại yêu cầu thần thức cao hơn tu vi. Chẳng lẽ thần thức của các tu sĩ ở đây đều cao như vậy? Trong lòng nàng liền có chút cảnh giác, trên mặt vẫn mỉm cười. Điều đó hiển nhiên, tu vi của nàng là hóa thần trung kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực thực tế không chỉ như vậy. Ngũ hành linh lực hợp nhất, đâu chỉ là hóa thần hậu kỳ, mà thần thức thì luôn cao hơn tu vi rất nhiều. Vì chưa từng so sánh, nàng không nói được đạt đến trình độ nào, nhưng nếu là hồn tu mà thần thức lại không bằng tu sĩ bình thường, thì thật là nực cười. Thấy Trương Tiêu Hàm tự tin như vậy, áo đen nho nhã tu sĩ ra hiệu mời ngồi. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn trên đất. Tiểu Bảo ngồi bên cạnh nàng, hỏa hồ đã sớm nằm trên tay Tiểu Bảo. Mấy vị đạo hữu phần nhiều là tu sĩ có tông môn, có cả tán tu độc lai độc vãng, cũng có xuất thân từ thế gia tu chân, nhưng điểm chung của mọi người là thần thức đều cường đại phi thường. Ở đây chưa ai khảo nghiệm thần thức của nhau, cho nên ta cần nhắc nhở một câu, nếu thần thức không đạt tới hóa thần hậu kỳ, thì nên từ bỏ nhiệm vụ này. Nếu không, khi qua cửa ải đầu tiên sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Áo đen tu sĩ thu lại nụ cười, trịnh trọng nói. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn mọi người, vẻ mặt ai nấy đều rất bình tĩnh, không bị lời nói của áo đen tu sĩ làm cho sợ hãi. Ánh mắt áo đen tu sĩ dừng lại trên Tiểu Bảo một chút. Tiểu Bảo mặt không cảm xúc, không nói gì, hắn dừng lại một chút, mới nói tiếp. Mọi người tụ tập ở đây, còn chưa biết rõ sự tình. Hiện giờ ta có 8 vị tu sĩ, đủ số người, cho nên ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện. Sau đó mọi người sẽ cân nhắc có tham gia hay không. Nếu không muốn tham gia, chỉ cần phát lời thề tâm ma không tiết lộ sự việc, thì có thể yên ổn rời đi. Trương Tiêu Hàm nghe vậy, trong lòng hơi động, có chút hưng phấn, nàng chưa từng nghe được bí mật nào từ miệng người khác. Càng đạo hữu, trước khi nói về nhiệm vụ, có nên kiểm tra thần thức trước không? Thật ra, lời thề tâm ma với tu sĩ thần thức cường đại, không phải không có cách phá giải. Ta cũng không muốn sau khi biết bí mật, lại có một hai vị tu sĩ rút lui. Ai biết họ có thể dẫn theo người khác đuổi theo chúng ta không? Một vị tu sĩ ngồi đối diện Trương Tiêu Hàm đột nhiên lạnh lùng nói, ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý mà lướt qua bên người Trương Tiêu Hàm. Xem ra hắn không phải nghi ngờ Trương Tiêu Hàm, mà là nghi ngờ Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm chưa từng hỏi thần thức của Tiểu Bảo, nàng vẫn cho rằng thần thức Tiểu Bảo cao hơn nàng. Làm sao không biết, khi nàng còn ở luyện khí kỳ, Tiểu Bảo đã có thể cùng nàng trao đổi trong thần thức. Mà Tiểu Bảo lại tinh thông ảo cảnh nhất, tu sĩ tinh thông ảo cảnh thần thức làm sao lại yếu. Đúng, còn có hỏa hồ là linh thú vạn năm. Linh thú hóa hình vạn năm, thần thức làm sao lại thấp? Bởi vậy, Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc, tựa hồ lời nói của vị tu sĩ mặt lạnh kia căn bản không liên quan đến nàng. Chương 785, bí mật đất hoang, ha ha, Gia Cát đạo hữu đề nghị chưa chắc không có lý. Vưu đạo hữu tính khí tốt nói, vị đạo hữu này đi cùng Trương đạo hữu, nếu không giúp được gì, thì coi như giúp Trương đạo hữu một phần. Thuyết pháp của Vưu đạo hữu đương nhiên rất công bằng. Trương Tiêu Hàm gật đầu, coi như thay Tiểu Bảo đáp ứng, nếu vậy, ta không có vấn đề gì. Gia Cát đạo hữu mặt không đổi sắc nói, mấy tu sĩ khác cũng không có ý kiến, đều nhìn Vưu đạo hữu, chờ nghe tiếp, chỉ có quân phu nhân đôi mắt đẹp nhìn qua lại giữa Tiểu Bảo và Trương Tiêu Hàm. Vưu đạo hữu chậm rãi quét mắt mọi người một lượt, mới nói tiếp, nhiệm vụ lần này là để mọi người cùng ta đi đến trung tâm vùng đất hoang vu một chuyến. Đất hoang vu trung tâm? Lời Vưu đạo hữu vừa ra, sắc mặt các tu sĩ đều hơi biến, thực tế, trong lòng mọi người đã mơ hồ nghĩ như vậy, vị trí hiện tại của họ ngay cạnh vùng đất hoang vu. Nhiệm vụ được ban bố ở đây, địa điểm nhiệm vụ cơ bản là vùng đất hoang vu, nhưng nghĩ thì nghĩ, Vưu đạo hữu nói ra, lại khác, Vưu đạo hữu, không sai chứ, muốn đi trung tâm vùng đất hoang vu. Gia Cát đạo hữu cau mày hỏi, vừa như tin tưởng lại như không tin lắm, các tu sĩ khác cũng nhìn nhau, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có vẻ không tin, đang ngồi đều là tu sĩ hóa thần, theo lời Vưu đạo hữu, thần thức ít nhất cũng phải đạt đến hóa thần kỳ, tu vi không cần nói cũng biết, ai cũng đã trải qua vô số sóng gió mới đến được ngày hôm nay. Ở vùng đất hoang vu cũng ở một thời gian dài, không hề tổn hại, biết rằng đừng nói đến sâu trong vùng đất hoang vu, ngay cả vùng ngoại vi cũng rất nguy hiểm, huống chi Vưu đạo hữu dùng từ là trung tâm vùng đất hoang vu. Nhưng dù trong lòng kinh hãi, trên mặt họ cũng không tin, nhưng vẫn đủ tỉnh táo, lặng lẽ nhìn Vưu đạo hữu, chờ hắn trả lời thế nào. Không sai, là trung tâm vùng đất hoang vu, Vưu đạo hữu quả quyết nói, có phải quá mạo hiểm không? Hiện giờ vùng ngoại vi đất hoang vu thú vật tuy ít, nhưng ai cũng không chắc chúng có thể xuất hiện trở lại không? Nhất là chúng ta không phải xâm nhập một phần, mà là muốn đến gần trung tâm. Theo ta hiểu, toàn bộ tu sĩ ở đây thăm dò xa nhất cũng chỉ khoảng 100 dặm. Càng đi sâu, thú hoang càng mạnh, ngay cả hóa thần hậu kỳ, nếu gặp phải, cũng không thể toàn thân trở ra. Gia Cát đạo hữu lắc đầu, vẻ mặt không vui, xem ra rất kiêng kỵ việc xâm nhập vùng đất hoang vu. Thú hoang lợi hại, ta làm sao không biết, nhưng cầu phú quý trong hiểm nguy, chúng ta là tu sĩ, đâu phải phàm nhân. Vưu đạo hữu mặt nghiêm lại, các vị ở đây ngoài Trương đạo hữu và người cùng đi với nàng, còn có quân phu nhân, cũng là hóa thần hậu kỳ, thọ nguyên chúng ta đều gần 2000, sớm có thể vào giai tu thần, nhưng chúng ta đều áp chế tu vi, không dám vào giai, nhưng chúng ta còn áp chế được bao lâu? 100 năm hay 300 năm? 100 năm hay 300 năm nữa thì sao? Vì sống sót, chúng ta nhất định phải tiến giai, sau đó là lo sợ, đổi hết linh thạch, tài liệu thành pháp khí chống lại lôi kiếp. Vưu đạo hữu nói đến đây hơi kích động, nhưng mà sao chứ, chúng ta biết, dù chuẩn bị đầy đủ đến đâu, cũng không có chút hy vọng nào. Linh Vũ Đại Lục nói mỗi ngàn năm có vài vị tu sĩ phi thăng thành công. Đó là nói dối, các ngươi biết, mấy ngàn năm nay, không có một vị tu sĩ nào phi thăng thành công. Trương Tiêu Hàm giật mình, sao không có tu sĩ phi thăng thành công? Không phải nói xác suất phi thăng tuy thấp nhưng cũng 2-3 phần 10 sao? Ánh mắt Vưu đạo hữu rơi vào Trương Tiêu Hàm, trên mặt hắn có vẻ thương hại kỳ lạ. Trương đạo hữu mới hơn 40 tuổi, hơn 40 tuổi mà đã là hóa thần trung kỳ, ta không biết có nên chúc mừng ngươi không? Nếu là ta, nếu là chúng ta, hắn chỉ vào mọi người, bất luận vì sao, chúng ta cũng sẽ không tăng tu vi nhanh như vậy, dù vì thế mà bỏ qua một vài thứ không thể bỏ qua. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn Vưu đạo hữu, nàng hiểu lời Vưu đạo hữu đang cảm thán tuổi và tu vi của nàng. Hắn hiểu nàng vì sao muốn tăng tu vi nhanh như vậy, nhưng hắn không tán thành, hắn thấy, dựa vào nam tu cũng không có gì không thể, chỉ cần sinh mệnh còn, tu vi vẫn còn, những người khác trên mặt cũng có vẻ buồn bã, một tu sĩ khác mặt đỏ thở dài, Vưu đạo hữu, chuyện phi thăng lôi kiếp, làm sao sức lực chúng ta có thể thay đổi được, nhưng chúng ta không làm gì cả, chờ đợi, sớm chết mấy trăm năm hay muộn chết mấy trăm năm có gì khác nhau. Vưu đạo hữu nói, chờ đã, Trương Tiêu Hàm giơ tay cắt ngang, Vưu đạo hữu, tại hạ có một việc chưa rõ. Vưu đạo hữu gật đầu, Trương đạo hữu cứ nói, tại hạ nghe nói là vì phi thăng thông đạo thất lạc, nên tu sĩ phi thăng lên thượng giới không liên lạc được với chúng ta hạ giới. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm mắt Vưu đạo hữu, ha ha, Trương đạo hữu ngây thơ. Vưu đạo hữu cười trong miệng, trong mắt lại không có nụ cười. Phi thăng thông đạo, đúng như tên gọi, là thông đạo tu sĩ phi thăng, khóa trước với hạ giới chúng ta, không có phi thăng thông đạo, không thể mở ra, dù tu sĩ vượt qua lôi kiếp, chỉ cần không tìm thấy phi thăng thông đạo, hừ, ai biết những tu sĩ đó phi thăng đến đâu, người tưởng thật sự là khóa trước sao? Trương Tiêu Hàm không hiểu lắc đầu, nàng thực sự không hiểu những điều này, ai, không trách Trương đạo hữu không hiểu, tu sĩ mặt đỏ nói, Trương đạo hữu, chúng ta phi thăng, lôi kiếp là cửa ải khó nhất, vượt qua lôi kiếp, tu sĩ trải qua tôi luyện lôi kiếp, lại hấp thu Quỳnh Tương Ngọc Lộ, sẽ có thay đổi về bản chất, hạ giới không thích hợp chúng ta ở lại. Phải nói là quy tắc trời đất, nếu cưỡng ép ở lại hạ giới, thì sẽ lại chịu lôi kiếp, cho đến khi hồn phi phách tán, cho nên, vượt qua lôi kiếp, nhất định phải nhanh chóng phi thăng, nhưng không có phi thăng thông đạo, chỉ có thể vô định mà đi. Trương đạo hữu, ngươi nghĩ xem, trên trời, ngươi chỉ biết muốn lên trời, nhưng trời trên cùng có gì? Đâu là lối vào cũng không biết, phi thăng có thành công không? Trương Tiêu Hàm, à, một tiếng thở dài, nàng quả thực không thể tin được, rời khỏi địa cầu là tầng khí quyển, ngoài tầng khí quyển là vũ trụ, nếu nói sau khi phi thăng trước là vũ trụ, nàng nhất định sẽ không tin, cho nên, vừa mới Vưu đạo hữu mới nói, Trương đạo hữu tu vi tăng lên, rồi qua đi, tu sĩ mặt đỏ tóm lại một câu, liền không nói thêm nữa, à, chẳng lẽ bí mật phi thăng nằm ở hoang vu chi địa? Một vị lão giả tuổi tác hơi lớn hơn, bỗng nhiên có chút động dung. Vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt lại một lần nữa tập trung vào Vưu đạo hữu. Vưu đạo hữu trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, "Hạo đạo hữu nói không sai, tại hạ tại Hoang Vu chi địa nửa năm, có thể nói nơi này, bất cứ tu sĩ nào cũng không hiểu rõ bằng tại hạ. Tại hạ sớm đã có một phỏng đoán, Hoang Vu chi địa căn bản không phải dành cho chúng ta hạ giới tu sĩ chuẩn bị." Lão giả kia, con mắt đục ngầu bỗng nhiên lóe lên một đạo tinh quang, trên thân không khỏi toát ra khí thế cường đại, hắn gần như là theo sát mà hỏi, "Ngươi nói gì?" Không phải cho chúng ta hạ giới chuẩn bị. Trương Tiêu Hàm trong lòng cũng đang thầm giật mình, nàng từ khi đến Hoang Vu chi địa, trong lòng liền nảy sinh một ý nghĩ như vậy, Hoang Vu chi địa được bảo hộ quá tốt, yêu thú Hoang Vu chi địa cũng quá kỳ quái, thực lực quá cường đại, Ở đây không giống như là một nơi sinh tồn bình thường của yêu thú, mà giống như được sắp đặt. Đúng vậy, Vưu đạo hữu chậm rãi nói, làm sao lại là dành cho chúng ta hạ giới tu sĩ chuẩn bị? Cho dù là tu sĩ thần kỳ tiền bối, đơn đấu độc chiến, lại có thể sống sót ở hoang vu chi địa bao lâu? Không cần phải giải thích rườm rà, chỉ cần nói vài câu như thế, mọi người đều hiểu, thực tế, mỗi người trong lòng cũng đã có ý nghĩ tương tự, thế nhưng ai cũng không dám chắc chắn mà thôi. Vẫn là Gia Cát đạo hữu nói, ngươi có bằng chứng không? Vưu đạo hữu chậm rãi lắc đầu, không có. Gia Cát đạo hữu cau mày, vậy ngươi muốn chúng ta tin tưởng điều gì? Muốn chúng ta cùng ngươi mạo hiểm đánh bạc? Vưu đạo hữu trầm giọng nói, bây giờ yêu thú hung dữ đều chạy về phía sâu trong hoang vu chi địa, tại hạ đang đánh bạc ở sâu trong hoang vu chi địa, nhất định có chuyện gì chúng ta không biết đang xảy ra, mà khả năng nhất chính là có tồn tại nào đó đang thao túng những yêu thú này nổi điên. Vưu đạo hữu không chờ mọi người phản bác liền nói tiếp, mọi người hãy nghĩ xem, mấy chục năm nay Huyền Hoàng Đại Lục đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Trước hết là Thượng Cổ Đan Tông cấm chế mất hiệu lực, kế đó là toàn bộ đại lục bắt đầu hồi phục sinh cơ, tiếp đó là Linh Vũ Đại Lục ma huyễn cấm địa cấm chế cũng được nới lỏng, kế đó là hoang vu chi địa này. Muốn nói biến hóa ấy diễn ra dần dần trong vòng ngàn năm, cho dù là mấy trăm năm cũng nói được, nhưng là chỉ trong vòng mấy chục năm. Mọi người hãy nghĩ xem, biến hóa lớn lao như vậy trong vòng mấy chục năm có phải hàm ý điều gì không? Tất cả mọi người trầm mặc, những việc này liên hệ với nhau quả thật có chút quái lạ. Trương Tiêu Hàm trong lòng lại nghĩ tới trận pháp trên đỉnh phong chủ của Thượng Cổ Đan Tông. Họ đang nói tới con đường phi thăng có phải đang chỉ vào trận pháp ấy không? Phải biết rằng Nguyên Thần lão giả trong đầu nàng cũng nhắc đến. Đại trận ấy vốn là dùng cho tu sĩ phi thăng, nhưng bây giờ Thượng Cổ Đan Tông ra sao nàng cũng không rõ. Yến Đạo cũng chạy tới Linh Vũ Đại Lục, chẳng lẽ Đan Tông này lại bị bỏ hoang? Huyền Hoàng Đại Lục cũng chẳng còn lại bao nhiêu tu sĩ cấp cao a. Nàng vô thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quân Phu Nhân, nàng chỉ biết chồng Quân Phu Nhân là một vị luyện đan sư. À, tại phường thị bí ẩn ấy, khi ấy còn có rất nhiều tu sĩ cấp cao, chỉ là lúc ấy nàng tu vi thấp, những tu sĩ ấy tu vi ra sao, nàng căn bản không biết. Chương 786 ẩn nấp công pháp. Trương Tiêu Hàm vẫn không thể khống chế được suy nghĩ cứ muốn chạy lung tung của mình. Mọi người rõ ràng đang lo lắng chuyện hoang vu chi địa, chỉ có nàng lại nghĩ tới Thượng Cổ Đan Tông, nàng thực sự không biết Thượng Cổ Đan Tông bây giờ ra sao, cũng không biết trận pháp nàng phát hiện có phải là con đường phi thăng hay không. Mấu chốt là vấn đề này nàng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, không thể cùng ai thảo luận. Vậy thì đánh bạc một lần. Vưu đạo hữu nói rất đúng, không đánh bạc một lần cũng chỉ có mấy trăm năm thọ nguyên, kế đó là sống trong lo âu sợ hãi. Nói thật, ta thực sự chịu đủ rồi thời gian lo lắng đề phòng. Gia Cát đạo hữu cắn răng nói, nhưng vẫn cần Vưu đạo hữu nói rõ làm sao chúng ta mới có thể an toàn tiến vào trung tâm hoang vu chi địa. Vưu đạo hữu liếc nhìn những người khác, những người được điểm đến đều gật đầu đồng ý, trong lòng họ cũng nghĩ như vậy, cùng lo âu sợ hãi vượt qua 300 năm 500 năm không bằng đánh bạc một lần. Trương Tiêu Hàm cũng gật đầu theo ý nghĩ của Vưu đạo hữu và những người khác. Nàng là hóa thần trung kỳ đỉnh phong, thọ nguyên còn rất xa, nhưng tu vi nàng tăng lên quá nhanh, họ không biết tu vi nàng tăng lên đều là do cơ duyên, nếu không lại có được bảo vật gì. Từng bước một lại cần ngàn năm a, ít nhất ngàn năm mới có thể tiến giai đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, nhưng cơ duyên tiến vào trung tâm hoang vu chi địa này rất hiếm. Trong lòng nàng cũng mơ hồ cảm thấy chỉ ở sâu trong hoang vu chi địa mới có thể giải quyết vấn đề hỏa hồ. Còn về vấn đề an toàn, nàng luôn cảm thấy cơ duyên của nàng rất dày, lại nói nàng còn có mặt nạ, nếu vì nhút nhát sợ nguy hiểm mà từ bỏ việc hỏa hồ hóa hình, mặc kệ về sau có hay không tâm ma xuất hiện, nàng cũng cảm thấy mình không làm được. Thấy mọi người đều gật đầu đồng ý, Vưu đạo hữu trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, nếu chỉ xông vào như vậy, tám người chúng ta cộng lại đoán chừng cũng khó vào được trung tâm hoang vu chi địa, nhưng Quân Phu Nhân có một bộ công pháp cần người thần thức mạnh mẽ hợp lực, người tham gia càng nhiều, uy lực công pháp càng mạnh, như vậy khả năng thành công càng cao. Mọi người đều nhìn về phía Quân Phu Nhân, Quân Phu Nhân hơi gật đầu với mọi người, biểu cảm trên mặt vẫn nhu mì. Các vị đạo hữu, tiểu nữ tử từ nhỏ chỉ tu luyện thần thức, không tu luyện linh lực, tình cờ được một bộ công pháp, từ trước đến nay vẫn cho rằng là do người nhàm chán biên soạn, không thể tu luyện, nhưng mấy năm trước, đột nhiên nảy ra ý tưởng, công pháp này một người không thể hoàn thành, nếu mấy người hợp lực thì sao? Quân Phu Nhân giọng nói êm dịu dễ nghe, không có vẻ gì cạch cỡm, cũng không có ý quyến rũ, vẻ mặt nàng cũng rất dịu dàng, nhưng biểu cảm, giọng nói và cách nói chuyện của nàng, nghe xong làm người ta thấy thoải mái trong lòng, nhất là nàng thẳng thắn mình chỉ tu luyện thần thức không tu luyện linh lực. Chỉ tu thần thức không tu luyện linh lực không phải là hồn tu sao? Không phải chỉ có hồn tu mới thiên về tu luyện thần thức sao? Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi mơ hồ, tu sĩ thượng cổ kiêng kỵ nhất chính là hồn tu, nếu Quân Phu Nhân chính là hồn tu, nàng không nên không biết những điều này. Quân Phu Nhân, ngươi nói công pháp tu luyện xong sẽ có tác dụng gì? Gia Cát đạo hữu sốt ruột hỏi. Quân Phu Nhân mỉm cười, tu luyện thành công rồi sẽ khiến tu sĩ biến mất vô hình, mọi người đều giật mình, biến mất vô hình, làm sao biến mất vô hình? Quân phu nhân nói tiếp, ta nghe nói tu sĩ tu luyện liễm tức thuật, đến thượng thừa, có thể lừa gạt thần thức của tu sĩ khác, nhưng chỉ là lừa gạt mà thôi, chỉ cần đối phương thần thức cường đại, hoặc trong tầm mắt, vẫn không thể che giấu. Gia Cát tu sĩ gật đầu, đúng vậy, quân phu nhân cười nói, nhưng cuối cùng không hoàn toàn biến mất, nghe nói tu sĩ thượng cổ tu luyện đến cực hạn, có thể khiến thân thể biến mất tùy ý, thần thức và ánh mắt đều không phát hiện được, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, nhưng công pháp này tu luyện xong, có thể hoàn toàn khiến thân thể biến mất, quân phu nhân nói chắc chắn như vậy, mọi người đều có chút mong đợi, mặc kệ có thành công hay không tiến vào trung tâm hoang vu chi địa. Riêng bộ công pháp này thôi, đã đáng giá mạo hiểm, chỉ là, ta chỉ có thể cho mỗi vị đạo hữu một phần công pháp. Quân phu nhân nói với vẻ áy náy, dù sao độc thân không thể tu luyện toàn bộ công pháp. Lại nữa, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, muốn cùng nhau vào, cũng phải cùng nhau an toàn ra ngoài, mỗi người chỉ nắm giữ một phần công pháp, như vậy để an toàn rời đi, chỉ có thể đoàn kết lại. Cách nói này có vẻ rất có lý, công pháp này vốn không phải một người có thể tu luyện cũng vô ích, vậy mỗi người tu luyện một phần, hợp lại làm một, lẫn nhau kiềm chế, thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại cảm thấy trong lòng khó hiểu. Đó là cảm giác công pháp mang lại, tu hồn, vốn dĩ nàng khi tới đây cũng cảm nhận được, ngoại Vưu đạo hữu ra, những người khác với nàng không có hảo cảm rõ ràng, cũng không có ác ý, nhưng sau khi quân phu nhân nói những điều này, nàng mơ hồ cảm nhận được một tia cảm xúc khó hiểu. Không phải là địch ý, nhưng tuyệt đối không phải là hảo cảm, mà là một loại cảm giác khó tả. Trương Tiêu Hàm trong lòng âm thầm cảnh giác, không biết tại sao, nàng lập tức nhớ tới Tống Thần Sa. Tống Thần Sa ở Thượng Cổ Đan Tông, không phải cũng ký kết khế ước linh hồn với những đệ tử kia sao? Khế ước ấy mọi người đều tự nguyện ký kết, không ai cảm thấy có gì không thích hợp. Công pháp này, công pháp chia sẻ này, có phải che giấu điều gì mờ ám không? Nàng và mọi người đều nhìn quân phu nhân, trên mặt quân phu nhân là nụ cười nhạt, nụ cười dù nhạt, nhưng lại đặc biệt mang theo một tia xinh đẹp và đoan trang. Thật khó tưởng tượng nàng làm sao kết hợp xinh đẹp và đoan trang trên mặt mình. Lại tự nhiên như thế, theo lý thuyết, chỉ cần chúng ta chia ra tu luyện công pháp này, hợp lại sử dụng, có thể che giấu thân hình chúng ta hoàn toàn. Một vị tu sĩ trẻ tuổi hỏi, hai má hắn rất trắng, hốc mắt sâu, lông mày đen như mực, nhìn rất anh tuấn, không chỉ thân hình, còn có linh lực, quân phu nhân nhẹ nhàng nói. Không biết tại sao, Trương Tiêu Hàm đột nhiên cảm thấy quân phu nhân nói câu này mang theo một tia quyến rũ. Được, ta đồng ý, anh tuấn tu sĩ đầu tiên đồng ý, kế đó là những người khác, đến lượt Trương Tiêu Hàm, nàng cũng gật đầu, vậy xin quân phu nhân sao chép công pháp, ngày mai trụ sở có đấu giá hội, sau khi đấu giá hội kết thúc, chúng ta lại xuất phát, Vưu tu sĩ nói, bên này quân phu nhân đã lấy ra mấy cái ngọc giản. Nàng dù không tu luyện linh lực, nhưng không có nghĩa là không có chút linh lực nào, Trương Tiêu Hàm nhịn không được dùng thuật thăm dò ý nghĩ. Chỉ chú ý quan sát hành động của nàng, quân phu nhân vừa cầm ngọc giản lên, đột nhiên dừng lại, nhìn tiểu bảo, tiểu nữ tử nên sao chép ngọc giản thành 6 phần hay 7 phần. Ý nàng là muốn biết thần thức của tiểu bảo. Trương Tiêu Hàm nhìn tiểu bảo, cười nói, 7 phần a, bằng hữu ta này không thích nói nhiều. Quân phu nhân gật đầu, chống ngọc giản lên trán, rất nhanh sao chép xong một phần, rồi lại một ngọc giản khác, chỉ mất khoảng một khắc đồng hồ, 7 viên ngọc giản đều sao chép xong, được đặt ngay ngắn trước mặt quân phu nhân. Quân phu nhân đưa tay ra hiệu mọi người tự lấy, Vưu tu sĩ lấy trước, kế đó là Gia Cát đạo hữu, Trương Tiêu Hàm cầm 2 phần cuối cùng, dù lời thề tâm ma có thể tránh, đây là Gia Cát tu sĩ nói. Trương Tiêu Hàm không biết làm sao tránh lời thề này, nhưng mọi người vẫn phát lời thề tâm ma, không tiết lộ những chuyện hôm nay, rồi mới tản đi. Trương Tiêu Hàm trong lòng vẫn hơi khó chịu, trong chỗ này nàng không quen một ai, càng không cần nói gọi tên, nhưng nhìn phản ứng của họ, ngoại Vưu đạo hữu ra, những người khác cũng không nhận ra nàng. Như vậy, những tu sĩ kia rất có thể là tán tu chiếm đa số. Lại từ thân phận của quân phu nhân, vẫn còn tu sĩ lưu lại Huyền Hoàng Đại Lục không rời đi. Chỉ là tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục làm sao đến được nơi này? Còn quân phu nhân, một nữ tu chỉ tu luyện thần thức không tu luyện linh lực. Làm sao thoải mái đến đây? Chồng nàng, người luyện đan sư ấy có ở đây không? Nàng muốn ở lại nghe ngóng, nhưng vẫn rời đi, không vội, bây giờ mấu chốt là ngọc giản trong tay, là trực giác của người phụ nữ hay là phản ứng tu hồn. Trương Tiêu Hàm không nói rõ được. Nhưng Trương Tiêu Hàm có thể chắc chắn là trong lòng nàng đã không tin tưởng và cảnh giác chuyện này. Cùng Tiểu Bảo, Hỏa Hồ trao đổi một hồi, họ cũng không cảm thấy có vấn đề gì, ít nhất bề ngoài quân phu nhân và Vưu tu sĩ nói đều rất có lý. Mà Vưu tu sĩ nói về chuyện phi thăng, những người khác đều không phản bác, vậy Trương Tiêu Hàm nghe được chỉ là tin tức giả được cố tình tung ra. Thực tế tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng biết sự thật. Xem ra bất luận thế giới nào, sự thật đều chỉ nắm trong tay một số ít người. Trước thạch ốp của Vô Cực Tông, như thường lệ lại thấy Chu Dịch đang bày hàng. Trương Tiêu Hàm hơi cau mày, Chu Dịch nhắc nhở mình mục đích tồn tại của nhiệm vụ trụ sở là gì chứ? Thế giới này thậm chí còn thực tế hơn kiếp trước, Trương Tiêu Hàm không tin là vì nàng cho Chu Dịch bộ mặt nạ biến dị con nhện túi độc. Chu Dịch mới báo tin tức này, tuyệt đối không phải nguyên nhân này. Chu Dịch mục đích là để nàng nhận nhiệm vụ, dễ ở lại trụ sở, ở lại hoang vu chi địa. Trương Tiêu Hàm bị suy đoán của mình làm cho giật mình. Nàng và Chu Dịch không có quan hệ gì, Chu Dịch tại sao muốn tìm cách để nàng ở lại, lại nói Chu Dịch dựa vào gì biết nàng sẽ nhận nhiệm vụ. Chu Dịch cúi đầu ngồi trước gian hàng, song Trương Tiêu Hàm biết hắn nhất định nhìn thấy nàng vào lều vải hồi lâu, rồi lại từ trong lều vải đi ra. Dĩ nhiên, Chu Dịch không tính toán cùng nàng nói thêm gì, Trương Tiêu Hàm cũng không biểu lộ gì mà bước vào thạch ốc. Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân và Vân Phượng vẫn còn trong cấm chế. Vân Phượng biểu lộ rất sinh động, đôi mắt đẹp liên tục lưu chuyển giữa Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Quan sát Vu Hành Vân nói nhiều, Phạm Tiểu Phạm nói ít, Trương Tiêu Hàm vừa vào, bọn họ liền phát giác, Vu Hành Vân như nói được nửa câu liền ngừng, rồi Phạm Tiểu Phạm phất tay mở cấm chế. Chương 787 nhắc nhở, Trương Tiêu Hàm vừa định đi qua, một gian phòng nhỏ mở cửa, Hạ Thanh Liên xuất hiện ở cửa, vừa thấy Hạ Thanh Liên, Vân Phượng lập tức nhảy dựng lên, trên mặt nở nụ cười tươi đẹp. Hạ tiền bối, nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng rồi tiến đến đón. Hạ Thanh Liên cũng khó giấu nụ cười, nụ cười ấy khiến Trương Tiêu Hàm không khỏi nhìn vào dung nhan của nàng. Thường thấy vũ mị, mỉm cười mê người, nhàn nhạt, trong trẻo lạnh lùng, nụ cười ấy càng làm Hạ Thanh Liên xứng danh, như da bùn mà không nhiễm, song nụ cười ấy chỉ duy trì rất ngắn, tựa hồ vì thấy quá nhiều người. Hạ tiền bối, chúng ta đang bàn luận về hội đấu giá ngày mai. Vân Phượng chạy đến bên cạnh Hạ Thanh Liên, nhìn nàng nói, Hạ tiền bối, người chắc cũng sẽ tham gia hội đấu giá phải không? À, quên nói với người, Phạm đạo hữu và Vu đạo hữu đều trở về rồi. Vân Phượng, ta đã nói với ngươi rồi, cứ gọi ta đạo hữu, không cần tiền bối, Hạ Thanh Liên nhỏ nhẹ đáp. Hạ đạo hữu, sao được, không thể phá vỡ quy củ. Vu Hành Vân cũng đến nói, Vân Phượng tính tình trẻ con, Hạ đạo hữu chớ trách. Hạ Thanh Liên lắc đầu, mấy ngày nay Vân đạo hữu kể cho ta nhiều chuyện bên ngoài lắm, cả chuyện nàng và Phạm đạo hữu ở cấm địa ma huyễn nữa. Nghe hay lắm, tiếc thay, hoang vu chi địa thú hoang quá mạnh, tông chủ không cho phép ta mạo hiểm. Vu Hành Vân cười ngơ ngác, ta và Phạm đạo hữu bàn tính ở lại đây thêm thời gian, ta còn muốn đưa Vân Phượng về nhà nàng một chuyến. Hạ đạo hữu nếu muốn cứ cùng đi, thư giãn chút. Vân Phượng trong mắt lập tức hiện lên vẻ bất ngờ, Vu Hành Vân lại nói muốn đưa nàng về nhà, nàng đã quên mất ý nghĩ ấy. Vu Hành Vân từ hoang vu chi địa trở về, không hề nhắc đến việc đưa nàng về nhà, chỉ cần nàng lộ ra chút ý tứ, sắc mặt hắn liền trầm xuống, phảng phất mọi cưng chiều trước kia đều biến mất. Phải đến khi Phạm Tiểu Phạm ngồi xuống mới khá hơn, nàng trong lòng biết bao khổ sở, ngày thường thấy Vu Hành Vân chất phác, trong lòng nàng liền khó chịu, tiếp xúc lâu, nàng sao không biết Vu Hành Vân chỉ là bề ngoài chất phác, kỳ thực thâm sâu mưu kế, nàng chán ghét vẻ ngoài chất phác ấy, sao hắn không thể như Phạm Tiểu Phạm, thông minh lộ rõ trên mặt, nhưng nàng vẫn sợ Vu Hành Vân, nàng đã cẩn thận nịnh nọt Vu Hành Vân, nhưng nàng thực sự không hiểu thấu hắn, đôi khi hắn dường như đáp ứng hết mọi chuyện của nàng, nhưng đôi khi, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt hắn, lòng nàng liền run rẩy, nàng không nhịn được nhìn Vu Hành Vân. Vu Hành Vân mỉm cười, chất phác như thường, dường như những lời hắn nói đều là suy nghĩ trong lòng hắn. Hạ Thanh Liên mắt sáng lên, nàng đúng là chưa từng rời khỏi Vô Cực Tông, nếu nửa năm xem như rời khỏi Đỉnh Lô thì cũng coi là rời đi. Nàng chớp mắt, quên đi bất an trong lòng, rồi lại nhìn thấy Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đứng ở cửa, cười híp mắt nhìn bọn họ. Trương đạo hữu, ta biết người trở về, người cũng biết cùng Vu Hành Vân, Vân Phượng đưa nàng về nhà xem sao. Hạ Thanh Liên nói, rồi tiến lại gần Trương Tiêu Hàm, Vu Hành Vân và Vân Phượng tự nhiên đứng hai bên hầu. Trương Tiêu Hàm cũng bước tới, cười nhạt, Hạ đạo hữu tu luyện ở hoang vu chi địa ra sao? Đưa Vu Hành Vân và Vân Phượng về nhà, trừ phi đầu nàng bị hư. Hạ Thanh Liên ánh mắt tối sầm, ta chỉ ở hoang vu chi địa ba ngày, thú hoang ấy thật đáng sợ, tông chủ không cho ta động thủ, tu vi ta bây giờ vẫn nguyên anh hậu kỳ, giá như ta vẫn là hóa thần trung kỳ thì tốt. Đây là Hạ Thanh Liên thực sự tham gia tu luyện, nhưng lại không có cơ hội ra tay. Trong lòng không khỏi buồn phiền, Trương Tiêu Hàm cười cười, Hạ Thần Hy bảo vệ Hạ Thanh Liên quá tốt rồi, nhưng ai cũng biết ý nghĩa của sự bảo vệ này. Hạ Thanh Liên đã mất nguyên âm, dù vì mạng sống của nàng hay vì lý do khác, nàng cũng đi lên con đường đỉnh lô này, đi lên con đường này, khó xuống, đối với người từ nhỏ đã tiếp nhận loại giáo dục này. Ở thân phận này, rất nhanh, nàng sẽ quen thôi. Hạ đạo hữu, hoang vu chi địa nguy hiểm, nhưng huyền hoàng đại lục vẫn rất an toàn, nhất là còn có ta và lão Phạm, Vu Hành Vân nói tiếp. Hạ đạo hữu sẽ không sớm trở về Vô Cực Tông chứ? Mấy người đến một bên, Phạm Tiểu Phạm tiện tay bố trí cấm chế, đã quen rồi, trong đại sảnh còn có tu sĩ đang ngồi, đại môn cũng có tu sĩ, người người nhìn thấy cũng tốt, kín đáo cũng được, không bố trí cấm chế thì không quen, ta cũng không rõ. Hạ Thanh Liên có vẻ hơi khó xử, Trương đạo hữu, người xem sao, không hiểu sao? Hạ Thanh Liên vẫn hy vọng nghe ý kiến Trương Tiêu Hàm. Nói về bội phục ai, Trương Tiêu Hàm tuyệt đối chiếm một vị, nàng không tài nào tưởng tượng nổi. Trương Tiêu Hàm nhỏ nhắn như thế, lại đối mặt những thú hoang khiến cả tông chủ đều sợ hãi như thế nào. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, trước mắt nàng lại là cảnh Trương Tiêu Hàm giết tu sĩ trong tông môn. Sát phạt quả quyết, không chớp mắt, nàng cả đời này chắc không làm được như vậy. Trương Tiêu Hàm đối với Hạ Thanh Liên, cũng chỉ là thương cảm thân phận nàng, nàng chưa từng thay đổi suy nghĩ của tu sĩ thế giới này. Nàng biết nàng chỉ có thể từ từ thích ứng suy nghĩ của họ. Nàng thông cảm Hạ Thanh Liên, nhưng chỉ là thông cảm, chẳng lẽ nàng sẽ bảo Hạ Thanh Liên không nên làm đỉnh lô? Không, nàng làm vậy là hại Hạ Thanh Liên. Hạ Thanh Liên cũng không cho rằng thân phận đỉnh lô có gì không tốt. Trương Tiêu Hàm lại cười cười, Hạ đạo hữu hỏi hay đấy, ta mới về, nhiều chuyện cũng không biết, Hạ đạo hữu không phải ở bên tông chủ sao? Nàng đang nhắc nhở Hạ Thanh Liên, ai cũng không thể thay nàng quyết định, nếu nàng muốn làm gì, nhất định phải được tông chủ đồng ý. Hạ Thanh Liên gật đầu, nụ cười trên mặt nhạt đi, nhưng Vu đạo hữu nói Huyền Hoàng đại lục rất an toàn. Vân Phượng còn kể với ta về Vô Biên Hải, các người đều đã đi qua đó, Hắc Thạch Thành cũng rất thú vị. Trương đạo hữu, lần trước ở Hắc Thạch Thành, Vô Biên Hải, không phải Phạm đạo hữu và Vu đạo hữu hầu hạ người sao? Trương Tiêu Hàm nhướng mày, cười như không cười nhìn Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Đúng vậy, lúc đó ta kết đan hậu kỳ, còn ở Vô Biên Hải ngưng anh, nói đến, trong biển Vô Biên chắc chắn không có gì nguy hiểm. Vân Phượng có tâm tư nhỏ nhặt, Trương Tiêu Hàm không muốn nghĩ đến, nhưng Vu Hành Vân lại đang tìm cách thuyết phục Hạ Thanh Liên ở lại. Nói gần nói xa, hắn đã thuyết phục Phạm Tiểu Phạm ở lại. Phạm Tiểu Phạm lúc này không phải nên chuyên tâm tu luyện sao? Vu Hành Vân lại dùng cớ gì giữ Phạm Tiểu Phạm lại? Chương 788 kỳ quái công pháp, nói về tu luyện, Vô Biên Hải thực sự là chỗ tốt, nói không chừng còn gặp bát giai yêu thú, nhưng nghe nói bát giai yêu thú rất hiếm, nếu gặp cả đàn cá, thì quá trình săn bắt thực sự là thống khoái. Vu Hành Vân hồ hởi kể về tình hình Vô Biên Hải. Nhìn Hạ Thanh Liên chăm chú lắng nghe, Vân Phượng kể chuyện tuyệt đối không hay bằng, nhất là khi kể về trận đại chiến với Lôi Trọng, con rùa biển ấy thực sự là mạo hiểm liên tục. Đừng nói, Vu Hành Vân kể chuyện khá hay, thời gian trôi qua rất lâu, nhiều chi tiết Trương Tiêu Hàm đều quên, nhưng Vu Hành Vân kể vẫn rất mạo hiểm, khiến Hạ Thanh Liên tỏ vẻ thèm muốn. Nữ tu này chưa từng tu luyện thực sự, nghe tự sự sống động như vậy, tất nhiên bị hấp dẫn. Trương Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, dường như cũng không tự mình trải qua, mà say sưa nghe. May Vu Hành Vân biết giữ bí mật cho Trương Tiêu Hàm. Quá trình Trương Tiêu Hàm tế ra tiên kính và kiến ăn kim loại bị hắn sửa đổi thành ba người hợp lực đánh giết, nhưng hắn không nhắc đến tu vi lúc đó của Trương Tiêu Hàm. Hạ Thanh Liên nghe xong, trên mặt vẫn còn vẻ thèm muốn, nữ tử nào không có mộng tưởng làm anh hùng hay được anh hùng cứu. Chắc trong lòng Hạ Thanh Liên, luôn có một bạch mã hoàng tử xuất hiện. Công tử, người còn có thể đi Vô Biên Hải phải không? Ở chung với Vu Hành Vân lâu như vậy, Vân Phượng sao không nhìn ra tâm tư Vu Hành Vân? Vu Hành Vân kể lâu như vậy, không phải để dụ dỗ Hạ Thanh Liên ở lại với hắn sao? Vân Phượng tuy ở Vô Cực Tông nhiều năm, luôn ở trạng thái nửa bế quan, nhưng nàng vẫn lớn lên trong gia tộc tu chân, trải qua tranh chấp trong gia tộc, so với Hạ Thanh Liên bị nhốt trong Vô Cực Tông từ nhỏ, kiến thức về nam nữ tình yêu nhiều hơn, nàng lại trải qua phản bội của vị hôn phu, đối với nam nhân không còn tin tưởng lắm, từ tiểu thư khuê các trở thành thiếp của Vu Hành Vân. Địa vị trái ngược khiến nàng học được nhìn mặt mà nói chuyện. Vì thế, lời Vu Hành Vân vừa dứt, nàng rất tự nhiên nói theo ý Vu Hành Vân, lâu rồi không đi, trở lại chốn cũ, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn hơn. Vu Hành Vân gật đầu, Hạ Thanh Liên mắt sáng lên, nhưng chưa nói gì, Vu Hành Vân liền cười cười, đổi chủ đề, nói về hoang vu chi địa. Trương Tiêu Hàm vẫn mỉm cười, dường như đang nghe, nhưng trong lòng lại cẩn thận hồi tưởng lại quá trình gặp quân phu nhân trong lều vải. Tiểu Bảo ở một bên đọc ngọc giản, khi có người, hắn luôn lạnh lùng ít nói, nên ngồi một mình nghiên cứu ngọc giản, không ai nói gì, Phạm Tiểu Phạm cũng không nói gì, dường như đang nghe, nhưng Trương Tiêu Hàm cảm thấy hắn cũng như nàng đang nghĩ chuyện khác. May Vu Hành Vân cuối cùng dừng lại, nói vài câu, Hạ Thanh Liên liền kéo Vân Phượng rời khỏi cấm chế. Hai người nói nhỏ, như hai chị em. Trương Tiêu Hàm lắc đầu trong lòng, hai người họ, hầu như cùng thân phận, cùng trải nghiệm, nếu Vân Phượng cố tình kết giao, Hạ Thanh Liên sẽ không cảnh giác với Vân Phượng, dù sao tu vi hai người chênh lệch rõ ràng, Hạ Thanh Liên lại được tông chủ bảo vệ. Trương Tiêu Hàm lấy ngọc giản ra, chống lên trán, nội dung nhanh chóng được sao chép vào đầu, chỉ còn ngọc giản trống rỗng, tiện tay thu lại, Trương Tiêu Hàm liền nhắm mắt suy nghĩ, trên ngọc giản là một bộ công pháp, nếu không phải quân phu nhân giải thích chỉ là một phần công pháp, trông như một bộ công pháp hoàn chỉnh, từ nội dung, Trương Tiêu Hàm không nhìn ra chỗ nào sai, cũng không nhìn ra công pháp có tác dụng gì, thần thức liên lạc Tiểu Bảo nhanh chóng truyền phần công pháp hắn nhận được, cơ bản giống với của Trương Tiêu Hàm, chỉ một phần khác biệt, hai phần khác biệt ở ngũ hành, của Trương Tiêu Hàm là hỏa hệ, của Tiểu Bảo là thủy hệ, hỏa hệ công pháp dù cùng tu luyện, cũng khó mà đồng thời thi triển, nói đúng hơn, không thể vừa thi pháp băng đạn, lại đánh ra hỏa đạn, phải thi pháp thuật khác, nhưng vấn đề này không khó cho Trương Tiêu Hàm, linh lực Trương Tiêu Hàm có thể tùy ý chuyển đổi giữa ngũ hành, nên nàng cũng có thể tu luyện thủy hệ công pháp của Tiểu Bảo. Tu luyện công pháp không khó, khó là đồng thời thi triển thủy hỏa hai hệ công pháp. khó trách cần thần thức mạnh. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi, môn công pháp này thật sự phải tự mình tu luyện. Chào Phạm Tiểu Phạm, không để ý ánh mắt kinh ngạc của họ, cùng Tiểu Bảo rời khỏi thạch ốc. Trụ sở có phòng nhỏ cho thuê, giá không thấp, cũng có lều vải nhỏ. Trương Tiêu Hàm không thiếu linh thạch, cùng Tiểu Bảo mỗi người thuê một gian, tự mình yên tĩnh thử tu tập theo Ngọc Giản, nhanh chóng phát hiện vấn đề. Công pháp nói dường như rất dễ, nhưng tu luyện lại phát hiện vấn đề, toàn bộ quá trình chỉ có thể hoàn toàn dựa vào thần thức, không thể dùng chút linh lực nào trong người. Tu sĩ dùng linh lực hầu như thành bản năng, không dùng linh lực như đi đường không được bước chân, lấy đồ không được đưa tay, tách thần thức và linh lực hoàn toàn, lại còn phải dùng thần thức kìm chế linh lực lưu chuyển. Khó trách họ cần thần thức mạnh hơn tu vi. Lâu sau, Trương Tiêu Hàm mới thích ứng cách không dùng linh lực, nhưng vẫn khó chịu, không quen. Nàng dừng lại, trong lòng chợt nảy lên ý nghĩ, chẳng lẽ vì môn công pháp này, quân phu nhân mới chỉ tu thần thức, không tu linh lực? Thế nhưng, thật sự là nhìn không ra môn công pháp này có chỗ đặc biệt nào. Trương Tiêu Hàm trong lòng lại nảy sinh một ý tưởng mới, đem mấy người khác đang nắm giữ công pháp đều tìm cách thu nhận chăng? Thế nhưng, nàng rất nhanh liền lắc đầu, quân phu nhân nhất định đã nghĩ tới những điều này. Hơn nữa, từ công pháp trong tay Tiểu Bảo mà xem, công pháp của các tu sĩ khác cũng cơ bản giống nhau. Khác biệt duy nhất, đại khái chính là do quân phu nhân tự tay lưu lại. Cho tới nay, từ khi tin tưởng Tống Thần Sa, Trương Tiêu Hàm liền không còn thật sự tin tưởng ai nữa. Càng nghiên cứu môn công pháp này, trong lòng nàng càng hoài nghi về tác dụng của nó. Chẳng lẽ chỉ cần mấy người hợp tu là có thể ẩn thân đơn giản như vậy sao? Nhưng nếu không phải vì nguyên nhân này, thì lại là cái gì? Là quân phu nhân cùng các đạo hữu khác, bọn họ vì sao cần những tu sĩ thần thức mạnh mẽ? Suy nghĩ hồi lâu, Trương Tiêu Hàm vẫn lắc đầu, thời gian của nàng không nhiều, ngày mai còn có một ngày, kế đến là đấu giá hội, rồi sau đó liền phải tụ họp cùng nhau. Môn công pháp này vẫn có chỗ hấp dẫn nàng, thần thức và linh lực hoàn toàn tách biệt, giống như tay trái vẽ tròn, tay phải vẽ vuông vậy, luyện thành chưa hẳn không hữu dụng. Chương 789 tâm ma, thời gian không đủ dùng. Mãi đến tối ngày thứ hai, Trương Tiêu Hàm mới phát giác có thể miễn cưỡng vận hành toàn bộ công pháp một lần. Nàng tự nhận thần thức đủ mạnh, thế nhưng vận hành công pháp như vậy lại cảm thấy vô cùng miễn cưỡng. Nếu cứ theo tốc độ này, muốn vận hành thuần thục, không cần phân tâm áp chế linh lực, ít nhất cũng cần 10 ngày. Đây vẫn là tốc độ nhanh, nhưng hiện giờ, quân phu nhân và các tu sĩ khác chỉ mới đứng yên 2 ngày rưỡi. Còn bao gồm một ngày đấu giá, thời gian thực sự dùng để tu luyện công pháp chỉ là 3 đêm và 2 ngày. Và điều kiện là ban ngày không có bất kỳ việc gì quấy rầy. Một ngày một đêm tu luyện cũng không làm cho thần trí nàng có bất cứ thăng tiến nào. Trái lại, việc cố gắng áp chế linh lực, không để linh lực lưu chuyển trong cơ thể, lại khiến thần thức đặc biệt mệt mỏi. Đây mới là điều khiến Trương Tiêu Hàm nghi ngờ. Thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí, quân phu nhân sẽ không vô cớ ban cho mọi người một môn công pháp. Chỉ dựa vào lời nói có thể tiêu trừ tâm ma, nghĩ mãi, vẫn không tìm ra đầu mối. Nghỉ ngơi một lát, thần thức mệt mỏi cũng giảm bớt phần nào, Trương Tiêu Hàm lại bắt đầu tu luyện. Trương Tiêu Hàm không nói cho Phạm Tiểu Phạm nàng đang làm gì. Liền 2 ngày liền không thấy bóng dáng, Phạm Tiểu Phạm trong lòng có phần bất an, hiện giờ việc hắn cần làm nhất là mau chóng trở về Linh Vũ Đại Lục, bế quan trong Vô Cực Tông, vì thế, hắn dự định không dùng trận pháp truyền tống của Vô Cực Tông, mà trực tiếp truyền tống từ trụ sở về Linh Vũ Đại Lục, rồi ngồi thuyền bảo trở lại tông môn, như vậy có thể tiết kiệm hơn 1 tháng, hắn cảm thấy thời gian của hắn hiện giờ từng phút từng giây đều vô cùng quý giá, Phật tượng này truyền thừa cho hắn, xa hơn nhiều so với viên xá lợi kia. Hơn nữa, trong lòng hắn còn mơ hồ có chút lo lắng hắn trong quá trình tiếp nhận truyền thừa, luyện hóa Phật tượng sẽ bị lạc mất chính mình, cho nên, hắn vô cùng cần phải bế quan. Nhưng Vu Hành Vân lại nhắc đến Trương Tiêu Hàm, nhắc đến Trương Tiêu Hàm còn muốn lưu lại đây giải quyết vấn đề hỏa hồ. Trong lòng hắn, hỏa hồ dù là linh sủng, không thể hóa hình, thực lực tuy giảm sút một chút, nhưng linh sủng vẫn là linh sủng. Sao có thể so sánh với tính mạng chủ nhân được? Lại nói, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lại vào hoang vu chi địa một lần. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nghe được Trương Tiêu Hàm muốn lưu lại là từ trong lời Vu Hành Vân nói ra, Phạm Tiểu Phạm trong lòng liền càng thêm bất an. Nàng rất rõ hắn cần thời gian bế quan, Phật tượng chính là nàng đưa cho hắn, nàng sao có thể không biết những điều này? Nhưng muốn hắn cự tuyệt, trực tiếp rời đi, hắn lại không thể trực tiếp nói với Trương Tiêu Hàm, hắn cũng không trực tiếp đáp ứng Vu Hành Vân, nhưng cũng không cự tuyệt. Vu Hành Vân nói với Hạ Thanh Liên rằng hắn sẽ lưu lại. Xem như Trương Tiêu Hàm cũng ở đây, hắn cũng không phủ nhận, thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại âm thầm biến mất như vậy. Dù nàng có việc quan trọng, cũng nên báo cho một tiếng chứ. Nàng có việc gì quan trọng hơn việc hắn bế quan? Tại Hoang Vu Chi Địa, nàng vẫn luôn cùng họ, nàng không có cơ hội nào khác. Chẳng lẽ là chiều hôm đó và tối hôm đó? Chính là chiều hôm đó, nàng ở nơi u hồn qua lại đó mà đạt được cơ duyên gì? Dù thế nào đi nữa, hắn còn có vài việc muốn riêng nói với nàng lại trốn đi như vậy. Về đến đây ngay cả tông chủ cũng không gặp, cũng không nói kế hoạch tiếp theo, trong lòng hắn vẫn rất bất an, trong lòng hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Trương Tiêu Hàm đề cập với hắn, hắn sẽ ở lại đây một tháng, dù là phải cưỡi thuyền bảo của tông môn từ tử địa trở về Hắc Thạch Thành rồi lại về tông môn. Còn nữa, thật sự muốn trở về Vô Cực Tông, hắn nhất định phải lập tức bế quan, lần bế quan này, hắn đoán ít nhất cũng phải mười mấy năm, hoặc là vài chục năm, linh thạch cực phẩm trong tay hắn không có ý định dùng. Đây là để dành dùng lúc phi thăng, hoặc trước khi phi thăng, như vậy, ở lại hoang vu chi địa thêm một thời gian, có thêm chút thu hoạch, đối với việc bế quan tiếp theo của hắn thậm chí là khi đối mặt với hạo kiếp trăm năm đều có ích lợi. Trong thạch ốc này, hắn chỉ dám trong cấm chế quan sát chút thu hoạch từ tia kim quang đó, lại không dám tiếp nhận thêm tia kim quang nào nữa, hắn không chắc mình có thể áp chế được sức mạnh trong kim quang. Nhưng Phật tượng kia phát ra khí thế và sức mạnh thực sự quá mê hoặc người. Đối với tông chủ, hắn chỉ đơn giản nhắc đến chuyện Phật tượng, cũng không nhắc đến những con bạch ngư quấy nhiễu thần thức trong hồ. Ai biết Lý Tuyết Bay biết bao nhiêu, muốn hắn không đề cập việc mình nhận được truyền thừa mới. Đoán chừng khó, nhưng đối với bạch ngư, có lẽ là ngầm hiểu nhau, thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại mang tiểu bảo rời đi, rốt cuộc là vì sao? Phạm Tiểu Phạm đơn giản nhắc đến Phật tượng, Lý Tuyết Bay cũng không nói nhiều, nhưng Phật tượng mang đến áp lực và rung động kia, hắn không chút giấu giếm mà kể lại, bất luận là vì Linh Vũ Đại Lục hay vì Vô Cực Tông. Phật tượng xuất hiện là một điều ngoài ý muốn, Phạm Tiểu Phạm thu nó vào trong người và cùng lúc rèn luyện nó càng là một điều ngoài ý muốn. Linh Vũ Đại Lục đã vạn năm không xuất hiện Phật tu. Trải qua vạn năm, chỉ xuất hiện Phạm Tiểu Phạm, một người không phải Phật tu hoàn toàn, cũng không phải là chuyện lớn lao gì, một truyền thừa xuất hiện không có nghĩa là sẽ thuận lợi kéo dài. Chỉ có một người tu luyện truyền thừa, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn trong dòng chảy lịch sử. Phạm Tiểu Phạm tuy đạt được truyền thừa càng chính thống, thực lực hẳn sẽ tiến thêm một bước, nhưng chỉ cần hắn không có ý định phát dương quang đại Phật tộc truyền thừa, truyền bá nó trên Linh Vũ Đại Lục, Phật tộc truyền thừa cũng chỉ là một phương thức để nâng cao tu vi mà thôi. Nếu Phạm Tiểu Phạm thực sự mạnh mẽ, đối với Vô Cực Tông cũng là một chuyện tốt, chỉ cần không gặp phải hạo kiếp trăm năm. Nghĩ đến hạo kiếp trăm năm, Hạ Thần Hy không khỏi nhíu chặt mày. Chu Tiên Cung rốt cuộc rơi vào tay ai, vẫn luôn là một bí ẩn. Ngày đó tiến vào Linh Lung Tiên đỉnh tháp những tu sĩ đó, có mấy người trực tiếp biến mất trong cấm địa mê hoặc và chưa từng ra ngoài. Trong đó có một tu sĩ không mấy nổi bật của tông môn, Nguyên Anh sơ kỳ Tống Thần Sa, đến từ Huyền Hoàng Đại Lục, là đệ tử thân truyền của Yến Đạo. Ngày đó hắn, một tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể vào được tầng cao nhất của Linh Lung Tiên tháp, là chuyện rất kỳ lạ. Còn có một tu sĩ là tán tu, cũng mất tích ngay khi vừa rời khỏi Linh Lung Tiên tháp. Các tu sĩ khác đều bị chú ý kỹ lưỡng, bao gồm cả hắn và cả Tịch Mộ Chánh, một tán tu rất nổi tiếng. Thế nhưng, không có tu sĩ nào có hành vi đáng ngờ. Thế nhưng Phạm Tiểu Phạm lại không vào Linh Lung Tiên đỉnh tháp. Hạo kiếp trăm năm lại ứng lên một Phật tu, hay là hạo kiếp trăm năm chỉ là một lời nói suông? Bất luận là Linh Vũ Đại Lục hay Huyền Hoàng Đại Lục, mấy chục năm qua đều liên tiếp xảy ra chuyện bất thường, và một loạt chuyện bất thường này sẽ thúc đẩy hạo kiếp trăm năm xảy ra. Hạo kiếp trăm năm, hạo kiếp trăm năm, sao lại liên hệ với những sự việc liên tiếp này? Bốn chữ này đơn giản muốn thành tâm ma của hắn. Chương 790 tính toán. Từ khi vào hoang vu chi địa, Hạ Thần Hy đã phát hiện điều bất thường. Hắn bề ngoài trông chỉ trung niên, thực tế thọ nguyên đã hơn 1500 năm, tu vi và thực lực của hắn đều là do tu luyện gian khổ mà có được. Vị trí tông chủ của Vô Cực Tông cũng là do thực lực, kiến thức và đầu óc từng bước leo lên. 1500 năm hơn a, hắn vừa tu luyện vừa phải nâng cao thực lực tông môn đến đỉnh cao, chưa từng có phút giây nào buông lỏng. Hắn tin tưởng vào sự quyết đoán và phán đoán của mình. Hắn biết mình làm việc chưa từng do dự hay thiếu quyết đoán. Hắn cũng biết, chính là nhờ sự khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm qua của hắn, mới khiến Vô Cực Tông từ một môn phái nhỏ hạng 3 không ai coi trọng, cuối cùng chen chân vào hàng ngũ các tông môn hạng 2. Hơn nữa, thực lực của Vô Cực Tông không đơn giản như người ngoài tưởng tượng. Đúng vậy, thực lực Vô Cực Tông làm sao lại yếu được? Vì nâng cao tu vi cho tu sĩ Vô Cực Tông, vì mở rộng thực lực Vô Cực Tông, hắn đã khổ tâm chuẩn bị, suy tính kỹ lưỡng, dù chỉ có một chút hy vọng cũng không bỏ cuộc. Gần 500 năm khổ tâm kinh doanh, Vô Cực Tông từng bước phát triển, hiện giờ trong Vô Cực Tông xem như nhân tài đông đúc. Hắn vốn có thể yên tâm, và hắn cũng định yên tâm, vì kế hoạch của mình, hắn đã làm việc lâu như vậy, vì tông môn làm nhiều việc như vậy, cho đến trăm năm nay mới dám buông lỏng đôi chút. Mộc Tu Sĩ và Hạ Thanh Liên là hai quân cờ quan trọng nhất trong tay hắn. Nếu sớm mấy trăm năm đạt được hai người này, Vô Cực Tông làm sao lại có cục diện này? Chỉ là người không nên tham lam quá độ, như vậy đã là khó được lắm rồi. Năng lực của Mộc Tu Sĩ là để lại cho các tu sĩ trong tông môn, để Mộc Tu Sĩ cam tâm hiến dâng cho tông môn. Trước hết là cha hắn, kế đến là chính Mộc Tu Sĩ. Không ai biết hắn hứa hẹn gì với Mộc Tu Sĩ, đều tưởng là tài nguyên tu luyện, linh thạch, hoặc là vị trí tông chủ tương lai. Ha ha, đâu có phức tạp như vậy, chỉ là một viên tỏa linh đan. Đối với tu sĩ, điều gì quan trọng nhất? Không phải tính mạng, mà là tu vi, thực lực. Không có tu vi, không có thực lực, tính mạng để làm gì? Sống lâu, cũng chỉ có thể hèn mọn quỳ dưới chân người khác. như một con chó vẫy đuôi mừng chủ. Cho nên, một viên tỏa linh đan như vậy là đủ rồi, đủ để khiến một người cha từ bỏ con trai, để một tu sĩ từ bỏ tôn nghiêm. Còn mộc tu sĩ, một tu sĩ không thể thi triển bất cứ pháp thuật nào. Dù cho đầy người linh lực, lại có thể làm nên sóng gió gì, hứa cho hắn tự do hắn mong muốn được như thế nào. Vẫn là bị hạn chế tự do, một mộc tu sĩ, đủ để vững vàng giữ chân vài tu sĩ quan trọng nhất của tông môn trong tay tông môn. Chỉ cần mộc tu sĩ còn tồn tại, họ sẽ không lo lắng cảnh giới tu luyện, sẽ có thời gian làm những việc họ muốn làm, luyện đan, luyện khí, chế phù, cho nên, so với những lợi ích mộc tu sĩ mang lại cho tông môn, chỉ cần hắn còn có thể mang lại lợi ích cho tông môn, dung túng đôi chút cũng không sao. Còn Hạ Thanh Liên, là quân cờ khác hắn cài vào tam đại phái, vì tông môn, hắn không chút do dự lựa chọn hy sinh nàng, ai biết thân phận thật sự của Hạ Thanh Liên, đều tưởng rằng nàng là cô gái hắn nhặt được từ bên ngoài. Ha ha, đâu có chuyện trùng hợp như vậy, đều tưởng rằng một cô gái mồ côi, là do trùng hợp, hoặc là một cơ duyên. Ha ha, dù là cơ duyên, dù sao, hắn cũng cho nàng một dòng họ, và có phần sủng ái, nhớ đến Hạ Thanh Liên, tâm tình thư thái đôi chút, tay, quen thuộc vuốt ve chiếc nhẫn chữ vật trên tay. May mắn có thư tịch tông môn, may mắn có sự thông minh từ nhỏ của hắn, tìm được một ngọc giản trong vô số thư tịch, ngọc giản đó, từ ngày nhìn thấy đến giờ vẫn luôn ở trên tay hắn. Không có người thứ hai nhìn thấy, nội dung bên trong, hắn nghiên cứu bao lâu rồi, để tìm Huyền Hoàng Đại Lục, hắn lại chờ đợi bao lâu, may mắn hắn là tu sĩ, có đủ thọ ngưng, may mắn hắn ngồi lên bảo tọa tông chủ, và ngồi vững vàng, thực sự không uổng công a. Hiện giờ, trong tông môn lại có một tu sĩ có trí thông minh tương tự. Không chỉ thông minh, mà còn trầm ổn, nhìn thấy hắn, giống như thấy được mình thời trẻ. Đợi một thời gian, chỉ cần hắn có thể tàn nhẫn hơn chút, bất luận là thái thượng trưởng lão hay chính hắn, đều rất kỳ vọng vào Lý Tuyết Bay. Dù không phải tu sĩ sinh trưởng ở Linh Vũ Đại Lục thì sao? Dù không phải tu sĩ từ nhỏ ở Vô Cực Tông thì sao? Chỉ cần hắn có thể xem Vô Cực Tông là nhà mình. Chính là xem Vô Cực Tông là nhà mình, mới có thể làm tốt việc kinh doanh. Giống như chính mình, đương nhiên không thể vội vàng, người thả ở bên cạnh thái thượng trưởng lão. Hắn cũng yên tâm, nếu không có Huyền Hoàng Đại Lục, làm sao có thể tìm được Lý Tuyết Bay, lại làm sao có thể nghĩ đến còn có một nhân tài xuất chúng như Trương Tiêu Hàm. Có thể xưng là chế phù sư đệ nhất Linh Vũ Đại Lục chứ. Hạ Thần Hy khẽ cười, nếp nhăn trên trán giãn ra, giới tu tiên thực sự là có đủ loại tu sĩ a. Thật khó tưởng tượng một nữ tu có thể chất lô đỉnh, lại không dựa vào nam tu, mà dựa vào chính mình, dựa vào nỗ lực của mình để nâng cao tu vi. Trương Tiêu Hàm xem như một tu sĩ khác biệt, hắn nghe được một ít chuyện về Trương Tiêu Hàm. Không đầy đủ, chỉ có giai đoạn luyện khí kỳ là tương đối chi tiết. Đến trúc cơ kỳ, dường như nàng dành nhiều thời gian cho việc ăn uống, rồi sau đó đột nhiên đến kết đan kỳ. Lúc đó, đúng lúc hắn phái Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đến Huyền Hoàng Đại Lục. Nàng kế tiếp ngay tại Huyền Hoàng Đại Lục mất tích một đoạn thời gian. Xuất hiện lần nữa lại là tại Vô Biên Hải, tiếp đó liền hóa thần. Ngoại trừ nàng hậu thiên bồi dưỡng thể chất này hẳn là tại luyện khí kỳ đã được nàng. Còn chiếm được những cơ duyên khác, có thể nói phúc phận thâm hậu. Đương nhiên, nguy hiểm trong đó chỉ có chính nàng biết được, chắc chắn không phải thuận buồm xuôi gió, chỉ cần từ ánh mắt của nàng liền có thể nhìn ra điều đó. Nàng giết chết tu sĩ kia lúc xuất thủ chính xác cùng quả quyết. Đó là đã trải qua tôi luyện, không hề có nửa điểm giả dối, chỉ có tại trong đống yêu thú chấn thương lăn bò qua. Cũng đã từng trải qua không chỉ một trận tử chiến với các tu sĩ, mới có thể mang theo sát khí như thế, mới có thể tại giết chết một tu sĩ sau vẫn hững hờ như vậy. Dạng nữ tu này, cho tới bây giờ tu vi là sẽ không dễ dàng ủy thân cho bất kỳ tu sĩ nào. Nàng không do dự liền cự tuyệt Tịch Mộ Tránh, thậm chí cũng không có hao tâm tổn trí tìm hiểu những tu sĩ mộ danh mà đến. Nhưng mà Lý Tuyết Bay nói, nàng dường như cũng không phải đối với Phạm Tiểu Phạm như vậy hài lòng. Cũng không phải chuyện gì xấu, người nào cũng có nhược điểm, nhược điểm của Trương Tiêu Hàm chính là cô độc. Nàng lưu lại trong Vô Cực Tông, cũng đem tu vi, chế phù năng lực và thể chất của mình hoàn toàn bày ra. Nàng đã lộ ra ngoài hết thảy, chỉ cần Vô Cực Tông có thể che chở nàng không bị ép làm lô đỉnh, nàng liền sẽ lưu lại trong Vô Cực Tông, dạng này không phải rất tốt sao? Giống như Phạm Tiểu Phạm, nếu thật sự kế thừa Phật tộc truyền thừa, chỉ cần hắn một lòng giữ gìn Vô Cực Tông, Phật tu lại như thế nào? Chỉ là muốn hay không cũng cho hắn một hạt tỏa linh đan mà thôi. Hạ Thần Hy vô thức vuốt ve chữ vật giới chỉ trên ngón tay. Vô Cực Tông không có nhiều nhân tố không chắc chắn. Chương 791, trụ sở đấu giá hội. Những tu sĩ xâm nhập vào Hoang Vu chi địa kiểm tra trở về, mang đến những tin tức khiến người ta uể oải, càng đi sâu vào Hoang Vu chi địa, linh dược càng đa dạng, ven đường cũng không ngừng phát hiện dấu vết của hoang thú. Trong đó, gặp được một nhóm nhỏ hoang thú có sừng hưu nhưng lại giống như thân thể báo. Vừa phát hiện chúng liền truy đuổi không thôi, chúng lại tản ra chạy trốn, thi triển bí thuật, cứ như vậy, lại có một người không thể trở về bình yên. Hoang Vu chi địa hướng về khía cạnh tốt mà nói, có thể cung cấp cho tu sĩ cấp cao của Linh Vũ Đại Lục những tài liệu tu luyện trước đây khó có thể tưởng tượng, thế nhưng hướng về khía cạnh xấu mà nói, Muốn thu được những tài liệu tu luyện này, ngoại trừ vận khí, liền phải lấy tính mạng đi đổi. Nhận được những tin tức này, phản ứng của các tu sĩ không giống nhau, chỉ có một số ít tu sĩ vẫn chuẩn bị lưu lại nơi đây. Đại bộ phận tu sĩ sẽ chọn rời đi sau đấu giá hội. Trương Tiêu Hàm rời khỏi bế quan thạch ốc, lập tức biết được tin tức này, trong lòng nàng lại rất lạnh nhạt, dù thế nào, nàng cũng sẽ không chọn rời đi, chỉ là hy vọng trên đấu giá hội có thể mua được một chiếc bảo thuyền tương tự với gió lốc, có tốc độ là sở trường, dù là giống bảo thuyền trước kia nàng bị mất, không mang theo gì phòng ngự, chỉ cần tốc độ nhanh là được rồi. Tiểu Bảo vẫn đang bế quan, hắn đã sớm nói rồi, hắn không tham gia đấu giá hội, vì vậy Trương Tiêu Hàm tự mình ôm Hỏa Hồ, đi vào thạch ốc nơi tổ chức đấu giá hội. Thạch bên ngoài nhìn nhỏ, nhưng bên trong sử dụng trận pháp mở rộng không gian, Trương Tiêu Hàm cũng không lo lắng chỗ ngồi bên trong. Mới vừa bước vào thạch ốc, liền có một vị nguyên anh kỳ tu sĩ chào đón, trong tay nâng một áo choàng màu đen và một mặt nạ màu đen. Mặt ngoài mặt nạ có phù văn lờ mờ, xem ra không phải phàm vật. Tiền bối, áo choàng và mặt nạ này có thể biến đổi hình thể và diện mạo. Hơn nữa áo choàng và mặt nạ đều có trận pháp, có thể ngăn cách thần thức dò xét, trận pháp trên mặt nạ còn có thể thay đổi âm thanh. Mỗi vị tu sĩ tham gia bán đấu giá đều có thể miễn phí nhận được một bộ pháp khí này. Chỉ cần rời đi trả lại cho chúng ta là được rồi. Vị nguyên anh kỳ tu sĩ kia, dù Trương Tiêu Hàm còn trẻ, nhưng nàng là hóa thần tu sĩ, nên không dám thất lễ. Cung kính nói, Trương Tiêu Hàm tò mò đưa tay nhận lấy áo choàng khoác lên người. Rồi lại đeo mặt nạ lên, mặt nạ mang lên mặt hơi biến đổi một chút, rồi liền khít sát vào mặt, có chút hơi lạnh, nhưng không khó chịu, cũng không ảnh hưởng tầm nhìn. Trên áo choàng có 32 chữ, điều này thật tiện lợi. Không cần giơ thẻ bài, nàng lấy linh thạch ném vào tay nguyên anh kỳ tu sĩ. Hỏa Hồ đã khéo léo thu nhỏ thân thể, trốn trong áo choàng. Trương Tiêu Hàm vừa định đi vào, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến. Tất cả mọi người đều là hóa thần tu sĩ, toàn bộ linh vũ đại lục cũng chỉ có hạn chế hóa thần tu sĩ. Sao lại còn phải mặc áo choàng và đeo mặt nạ, che che giấu giấu, thật muốn biết thân phận của nhau, chỉ cần nhìn đồ vật và tài sản là đoán được, cho nên các ngươi nên cẩn thận hơn cả các tu sĩ trong tông môn của mình. Là tịch vội tránh. Trương Tiêu Hàm bước chân hơi chậm lại, nàng kìm nén ý định quay đầu, không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước, nếu áo choàng thật sự có thể che giấu hình thể, thì Tịch Mộ Tránh chắc chắn sẽ không nhận ra nàng, nàng không muốn nhìn thấy Tịch Mộ Tránh, không muốn nhìn thấy bất kỳ nam tu nào từng có ý đồ với nàng. Bất kể ý đồ đó trong lĩnh vực nào, cũng bất kể thân phận và địa vị của nam tu đó ra sao. Nàng cảm thấy vừa nghe thấy giọng Tịch Mộ Tránh, trong lòng liền trào lên một loại phiền chán, hận không thể lập tức hóa thân thành đệ nhất nhân của Linh Vũ Đại Lục. Dẫm Tịch Mộ Tránh dưới chân, mấy bước liền đến trước cửa nhỏ, Trương Tiêu Hàm đưa tay đẩy cửa ra, để ý thấy cổ tay lộ ra khỏi ống tay áo rộng. Trắng trẻo mềm mại, rất dễ dàng bị nhận ra là nữ tử, nhập gia tùy tục thôi. Âm thanh cửa đóng lại vang lên, âm thanh này Trương Tiêu Hàm rất xa lạ, nàng xác định là lần đầu tiên nghe thấy. Trong đại sảnh đã có không ít tu sĩ ngồi, mỗi người đều mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ. Còn phía trước đại sảnh, rõ ràng là một tòa bạch ngọc thạch đài, chiếm cứ 1/5 diện tích đại sảnh. Trương Tiêu Hàm tùy ý tìm một chỗ gần cửa chính ngồi xuống. Lặng lẽ phóng xuất thần thức khi đến gần những tu sĩ đang đeo mặt nạ và áo choàng, chỉ thấy một mảng hắc quang lưu chuyển, ngay cả khuôn mặt cũng vậy. Trương Tiêu Hàm không ngờ áo choàng và mặt nạ lại có thể ngăn cách thần thức dò xét như vậy. Nghĩ lại, tác dụng cũng không phải là tuyệt đối, áo choàng và mặt nạ có thể ngăn cách thần thức dò xét, nhưng chỉ là không cho người khác thấy diện mạo của người bên trong, chứ không thể thực sự che giấu thân hình tu sĩ, không bằng đấu bồng màu đen trong tay nàng, cái đấu bồng màu đen Phạm Tiểu Phạm tặng nàng. Cái áo choàng đó có thể làm lu mờ thần thức dò xét, cùng với mặt nạ này dùng chung, chính là tuyệt phối. Trương Tiêu Hàm liền yên tâm, nàng không nhận ra người khác tự nhiên cũng không nhận ra nàng, thật sự thuận tiện, những đồ vật không ai nhận ra trong chữ vật giới chỉ của nàng, khi cần thiết cũng có thể lấy ra. Đang suy nghĩ, cửa chính mở ra, 3 tu sĩ mặc áo choàng giống nhau, đeo mặt nạ bước vào. Trương Tiêu Hàm để ý đến dãy số trên áo choàng của họ. Trong đó có một người chính là Tịch Mộ Tránh, 3 người ẩn dưới áo choàng và mặt nạ. Thân hình cao thấp gầy ốm hầu như giống nhau như đúc. Nhìn thấy họ như vậy, Trương Tiêu Hàm càng yên tâm hơn. Trong lòng quyết định, nếu gặp được đồ vật thích hợp, bất kể bao nhiêu linh thạch đều phải mua, dù phải dùng cả cực phẩm linh thạch. Trong chốc lát, 3 người Tịch Mộ Tránh đã tìm được chỗ ngồi, vừa vặn ngồi không xa Trương Tiêu Hàm. Từ vị trí của Trương Tiêu Hàm, có thể thuận tiện quan sát nhất cử nhất động của 3 người. Họ ngồi xuống, Trương Tiêu Hàm mới dò xét toàn bộ đại sảnh, nóc nhà và 4 phía đại sảnh đều được khảm nạm huỳnh quang thạch. Hơn 100 khối huỳnh quang thạch tỏa sáng trắng xóa, chiếu sáng đại sảnh như ban ngày. Trên đỉnh bạch ngọc thạch đài phía trước còn được khảm nạm một khối huỳnh quang thạch cỡ bát tô, khiến độ sáng của toàn bộ bạch ngọc thạch đài không thua kém gì. Toàn bộ đại sảnh đều là tu sĩ hóa thần kỳ, dù có mặt nạ và áo choàng che giấu, nhưng mỗi người đều không tự giác toát ra linh khí, thể hiện tu vi cao thấp. Giữa các người đều giữ khoảng cách nhất định, ngay cả 3 người Tịch Mộ Tránh cùng vào ngồi cũng giữ khoảng cách với người khác như vậy. và đều rất quen thuộc, xem ra đó là bệnh chung của tu sĩ hóa thần kỳ. Tu vi càng cao, càng giữ khoảng cách với tu sĩ khác. Đột nhiên, một người phía trước quay đầu, Trương Tiêu Hàm lập tức cảm nhận được một ánh mắt sắc bén từ dưới mặt nạ xuyên thấu qua. Dù biết mặt nạ có thể ngăn cách thần thức dò xét, nàng vẫn run lên trong lòng, đại khái là vừa rồi quá đỗi xuất thần, ánh mắt vẫn rơi trên lưng người đó, nàng vội vàng rời mắt, không còn nhìn người đó nữa, ngồi thẳng người lên, đồng thời lông mày hơi nhíu lại, mi tâm hồn cầu không có phản ứng, người đó xem ra cũng biết mặt nạ và áo choàng có thể ngăn cách thần thức dò xét, nên không dùng thần thức, nhưng ánh mắt xuyên qua mặt nạ lại sắc bén như vậy. Không biết người đó có phải Tịch Mộ Chánh hay không, lục tục có thêm vài tu sĩ đeo mặt nạ bước vào. Xem số người, hóa thần tu sĩ trong trụ sở đã đến đông đủ, người cuối cùng bước vào lại không mặc áo choàng, cũng không đeo mặt nạ. Hắn vừa vào, liền trực tiếp đi lên Bạch Ngọc Thạch Đài. Thời gian đã đến, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Trước hết nói về quy tắc bán đấu giá. Thứ nhất là thanh toán tiền hàng trước, nhận linh thạch ngay khi bán đấu giá vật phẩm. Nếu linh thạch không đủ, có thể dùng vật phẩm khác để bù vào. Giá trị vật phẩm sẽ do ta và Càn Minh Thượng Nhân định giá. Thấp hơn giá thị trường một thành để bù vào linh thạch. Những tu sĩ nhắm mắt dưỡng thần đều mở mắt ra, tập trung chú ý vào phía trước. Trương Tiêu Hàm đại khái hiểu rồi, tức là khi linh thạch không đủ, có thể dùng tài liệu gì đó bù vào. Đương nhiên giá cả sẽ không theo giá bình thường, mà sẽ bị giảm 1/10. Làm đạo hữu, nếu vật phẩm chúng ta dùng để bù vào, có thể lập tức đấu giá sao? Một tu sĩ phía trước hỏi, giọng nói từ mặt nạ phát ra, có chút cảm giác máy móc trống rỗng, không nghe ra giọng gốc, không biết là nam hay nữ. Đương nhiên có thể, nhưng chúng ta vẫn phải thu một thành phí tổn. Tu sĩ họ Lam trên Bạch Ngọc Thạch Đài nói, thấy không ai phản đối. Tu sĩ họ Lam giơ tay lên, trong tay xuất hiện một khối tinh thạch xanh biếc, tinh thạch chỉ bằng nửa ngón tay cái. Rơi vào lòng bàn tay Lam tu sĩ, tỏa ra từng vòng ánh sáng xanh, phạm vi ánh sáng không lớn, chỉ trong phạm vi lòng bàn tay Lam tu sĩ, không biết là Lam tu sĩ đang kiềm chế ánh sáng, hay ánh sáng vốn chỉ có vậy, nhưng mà thật đẹp, chỉ trong khoảnh khắc tinh thạch xanh xuất hiện, Trương Tiêu Hàm không khỏi nín thở. Trương Tiêu Hàm không phải chưa từng thấy qua nữ tử, trong thế giới này mấy chục năm, nàng cũng đã tiếp xúc rất nhiều bảo vật vô giá, nhưng chỉ nhìn thấy tinh thạch nhỏ bằng ngón tay cái này, nàng đã bị thu hút. Nàng chưa từng thấy qua tinh thạch nào lại phát ra gợn sóng tinh khiết như vậy. Thủy Lam tinh, sinh ra ở hoang vu chi địa, chứa tinh hoa thủy hệ, có thể giúp tu sĩ thủy linh căn đột phá cảnh giới. Cũng là tài liệu thượng giai luyện chế pháp bảo thủy hệ. Giá khởi điểm 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 5 vạn linh thạch, Lam tu sĩ nói chậm rãi, giọng điệu không cao, giới thiệu cực kỳ đơn giản, hiệu quả cũng rõ ràng. Nói xong, giơ tay lên cao, để mọi người nhìn rõ hơn. Theo lệ cũ của đấu giá hội, vật phẩm đầu tiên thường không quá quý giá. Đấu giá mà, nên càng lúc càng quý giá, mới có thể tạo không khí và hấp dẫn người, nếu vật phẩm đầu tiên đã quá rực rỡ, sau đó khó mà giữ được, đấu giá hội sẽ trở nên nặng nề và nhàm chán, nhưng vật phẩm đầu tiên này, trong mắt Trương Tiêu Hàm lại cực kỳ quý giá, tinh hoa thủy hệ, giá trị sao có thể thực chất được, 55 vạn, 60 vạn, giọng Lam tu sĩ chưa dứt, đã có người trả giá, Trương Tiêu Hàm nhìn thủy lam tinh xanh biếc, cũng rất kích động, thủy lam tinh này hoàn toàn khác với tinh hoa thủy hệ nàng thu hoạch được dưới biển vô biên. Nàng dựa vào năm hệ tinh hoa mới nâng tu vi từ nguyên anh lên hóa thần. Dù nàng tạm thời không cần, tiểu bảo lại rất cần, một thượng phẩm linh thạch bằng 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Nàng không thiếu thượng phẩm linh thạch, đủ để phung phí, chỉ trong chốc lát, thủy lam tinh đã được đẩy lên 120 vạn hạ phẩm linh thạch. Lúc này, người trả giá ít đi, dù sao, ai cũng là hóa thần kỳ, trước khi giải quyết vấn đề phi thăng, tùy tình nâng cao tu vi rất nguy hiểm, huống hồ, ai cũng biết càng về sau vật phẩm càng quý. Dùng nhiều linh thạch mua đồ vật tạm thời không dùng không đáng. 160 vạn, tốc độ trả giá chậm lại, 160 vạn hạ phẩm linh thạch, đã gấp 3 giá khởi điểm, vật phẩm đầu tiên đã đạt được giá như vậy, khá tốt, 200 vạn, Trương Tiêu Hàm lần đầu trả giá, giọng nàng thu hút ánh nhìn của nhiều tu sĩ, dù giọng nói giống nhau, nhưng vị trí ngồi khác nhau mà, Trương Tiêu Hàm lần đầu trả giá là 200 vạn, cao hơn giá trước đó khoảng 40 vạn, không chỉ thể hiện giàu có mà còn là quyết tâm, làm tu sĩ cũng nhìn sang. 32 hào tu sĩ kêu giá 200 vạn, 200 vạn hạ phẩm linh thạch, có hay không vị tu sĩ nào tăng giá nữa? Các tu sĩ, thân hình và biểu lộ đều giấu kín dưới áo choàng và mặt nạ. 200 vạn hạ phẩm linh thạch quả là giá không thấp. Bất quá, những vị đang ngồi phần nhiều đều là tu sĩ hóa thần. Hai khối thượng phẩm linh thạch vẫn là có thể xuất ra được. Vị tu sĩ kêu giá 160 vạn cũng trầm mặc. Phòng đấu giá yên tĩnh một hồi, rồi theo thông lệ, tiếng của người bán đấu giá vang lên, 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Viên thủy lam tinh này thuộc về tu sĩ 32 hào. Một cái khay màu trắng bỗng nhiên nhẹ nhàng bay về phía Trương Tiêu Hàm. Dừng lại cách nàng hơn một thước, trên khay chính là viên thủy lam tinh xanh biếc. Lúc này, nó vẫn tỏa ra ánh sáng xanh lam mê người. Trước mặt bao người, không ai dám chắc sẽ có sự gian lận trong việc chuyển giao vật phẩm. Trương Tiêu Hàm giấu mình trong nón lá, tay từ trong áo choàng phất nhẹ một cái, thu hồi thủy lam tinh, trên khay lưu lại hai khối thượng phẩm linh thạch trong suốt. Vừa tiếp xúc với thủy lam tinh, lòng Trương Tiêu Hàm không khỏi dâng lên xúc động, thủy lam tinh toát ra tinh hoa thuộc tính thủy, cảm giác đó giống hệt với năm loại tinh hoa nàng đã từng hấp thu. Nàng đã cho rằng sẽ không còn được gặp lại loại tinh hoa này nữa. Hai khối thượng phẩm linh thạch, quả thực là quá hời, nàng không nhịn được bật cười, xem ra mình đã nhặt được một món hời. Theo nàng thấy, bao nhiêu linh thạch cũng không đủ để nâng cao tu vi thêm một chút. Huống chi chỉ cần một khối thượng phẩm linh thạch, khay chậm rãi bay trở lại, Trương Tiêu Hàm xem như người đầu tiên trong buổi đấu giá này mua được vật phẩm. Thu hoạch không chỉ là một viên thủy lam tinh, mà còn là vài ánh mắt khó đoán. Trương Tiêu Hàm không mấy để ý, dưới sự che giấu của áo choàng và mặt nạ, không ai biết thủy lam tinh đã rơi vào tay nàng. Hơn nữa, nàng cũng không định đem thủy lam tinh này lấy ra sử dụng. Chủ nhân, đây chính là tinh hoa thuộc tính thủy dùng để tăng cường linh lực mà. Sao chỉ đáng giá hai khối thượng phẩm linh thạch? Tiếng Hỏa Hồ thắc mắc truyền đến trong đầu nàng. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nàng cũng không hiểu, suy nghĩ một chút rồi nói, đại khái là vì những lão già hóa thần hậu kỳ này không cần tinh hoa để tăng cao tu vi. Bọn họ thường ngày không phải đang áp chế tu vi sao? Chương 792, cỡ nhỏ phối hợp khoáng mạch. Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ suy đoán nguyên nhân thủy lam tinh không gây nên sự cạnh tranh quyết liệt, lại không nghĩ đến nó bắt nguồn từ lời giới thiệu của Lam tu sĩ. Thủy lam tinh có thể giúp tu sĩ thuộc tính thủy đột phá bình cảnh tu vi khi tấn cấp, nhưng chỉ giới hạn ở tu sĩ đơn linh căn thuộc tính thủy, không phải áp dụng cho tất cả tu sĩ, mà tu sĩ đơn linh căn thuộc tính thủy nổi danh trên toàn bộ đại lục chỉ có vài vị. Những tu sĩ đơn linh căn thực sự, khi tu vi tấn cấp hiếm khi gặp khó khăn trong việc đột phá bình cảnh, cho nên cũng không cần thiết phải hấp thu linh khí bên trong thủy lam tinh. Mà đối với việc luyện chế pháp bảo thuộc tính thủy, một khối tinh hoa nhỏ như vậy lại không đủ dùng. Vì vậy, loại tinh hoa này đối với các tu sĩ đang ngồi chỉ là thứ vô dụng. Cũng chỉ có Trương Tiêu Hàm, với tính chất đặc biệt như vậy, mới có thể đối với các hệ tinh hoa có tình cảm sâu đậm như thế, mới chịu bỏ ra nhiều linh thạch để mua. Lúc này, Lam tu sĩ lại lấy ra kiện vật phẩm thứ hai, đó là một loại khoáng thạch Trương Tiêu Hàm chưa từng nghe đến. Gọi là hoàng thạch tinh, kích thước bằng nắm tay người trưởng thành, toàn thân vàng rực, giới thiệu nói bên trong chứa đựng một lượng lớn linh khí thuộc tính thổ, là vật liệu thượng giai để luyện chế pháp bảo thuộc tính thổ. Khối hoàng thạch tinh này lập tức khiến các tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện trường cạnh tranh kịch liệt. Trương Tiêu Hàm cảm thấy hoàng thạch tinh tuy tốt, nhưng nàng hiện giờ không cần luyện chế bảo khí nữa. Trong cơ thể nàng đã có ôn dưỡng lửa, đao băng nhận, nàng cảm thấy còn có ba thanh bảo khí khác đang chờ nàng đi tìm. Vì vậy, dù hoàng thạch tinh được tranh giành kịch liệt, nàng cũng không kêu giá. Hơn nữa, nàng để ý thấy Tịch Mộ Chánh và ba người kia cũng không kêu giá. Theo phán đoán của nàng, ba người này hẳn không am hiểu luyện khí, liên tiếp ba kiện vật phẩm đều là những vật liệu luyện khí kỳ lạ. Tên gọi Trương Tiêu Hàm đều chưa từng quen thuộc, hình dáng của khoáng thạch cũng không xuất hiện trong những truyền thừa luyện khí mà nàng có được. Trương Tiêu Hàm cũng không tin những tu sĩ mua được khoáng thạch có thể dùng chúng để luyện chế bảo khí, nàng vẫn chưa từng nghe nói có tu sĩ nào trên đại lục Linh Vũ có thể luyện chế được bảo khí. Không chỉ là do thiếu hụt vật liệu luyện chế bảo khí, mà chủ yếu là do truyền thừa thất lạc, đại khái là từ sau trận đại chiến thượng cổ kết thúc. Rất nhiều truyền thừa đã bị hủy diệt trong chiến loạn. Tiếp theo, buổi đấu giá xuất hiện những nội đan chứa nguyên thần. Nội đan đầu tiên có màu xám trắng, bên trong mơ hồ là một nguyên thần sư tử có hai cánh. Nguyên thần bị phong ấn trong nội đan, không ngừng di chuyển bên trong. Nội đan này vừa xuất hiện liền gây nên một chút xôn xao. Giá khởi điểm là 300 vạn hạ phẩm linh thạch, sau vài lần đấu giá, giá đã lên đến 10 triệu linh thạch. Nghe con số khổng lồ như vậy, Trương Tiêu Hàm không khỏi lắc đầu, sao không thể trực tiếp dùng thượng phẩm linh thạch để kêu giá nhỉ? 300 vạn hạ phẩm linh thạch là 3 khối thượng phẩm linh thạch, 10 triệu hạ phẩm linh thạch là 10 khối thượng phẩm linh thạch. Trực tiếp kêu giá bằng thượng phẩm linh thạch thì tốt hơn. Làm gì phải nghe con số 10 triệu, nghe cứ như rất lớn, rất đáng sợ vậy. Trương Tiêu Hàm chỉ là thầm nghĩ như vậy, thuần túy là thói quen thôi. Nàng cũng biết thượng phẩm linh thạch rất hiếm, các tu sĩ đã quen dùng hạ phẩm linh thạch làm đơn vị tiền tệ. Dù nội đan rất quý hiếm, Trương Tiêu Hàm vẫn không ra giá, nàng chưa làm rõ giá trị của nội đan chứa nguyên thần. Mà trong tay nàng còn có vài mai nội đan cự viên. Bên trong là phiên bản thu nhỏ của cự viên, nhưng kỳ lạ là, những nội đan của lục đuôi xà, nhện mặt nạ lại không có nguyên thần. Có phải hay không, vì thân thể chúng quá lớn, vì thân thể vượt quá kích thước ban đầu mười mấy lần, nên năng lượng duy trì nguyên thần chuyển thành năng lượng chống đỡ thân thể. Hoặc nói thẳng ra, nguyên thần biến thành một loại năng lượng khác mới khiến cơ thể có thể lớn lên đến kích thước khổng lồ như vậy. Hỏa Hồ, ngươi vẫn còn nguyên thần chứ? Trương Tiêu Hàm hỏi, giọng nói mang theo sự cấp bách, vội vàng giao tiếp với Hỏa Hồ. Vẫn còn à, sao vậy? Hỏa Hồ kinh ngạc đáp lại. Trương Tiêu Hàm thả lỏng tâm trạng, giọng nói trở nên nhẹ nhàng. Không có gì, chỉ là nghĩ đến vài chuyện, hơi lo lắng thôi. Lòng Hỏa Hồ lại một lần nữa xúc động, Từ khi ký kết khế ước linh hồn với Trương Tiêu Hàm, hai bên đều có thể cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của nhau. Nàng hoàn toàn hiểu được sự lo lắng của Trương Tiêu Hàm kể từ khi nàng không thể biến hóa. Dù Trương Tiêu Hàm chưa từng nhắc đến với nàng, đôi khi nàng cũng nghĩ, có được một chủ nhân như vậy xem như may mắn, nếu như nàng có thể sớm quen biết Trương Tiêu Hàm, có lẽ sẽ giống như Tiểu Bảo, căn bản không cần ký kết khế ước linh hồn với nàng. Trương Tiêu Hàm chưa từng ký kết khế ước gì với Tiểu Bảo, cũng không ký với Giao Tiêu và Thanh Lam, nhưng họ lại tín nhiệm lẫn nhau đến vậy, hoàn toàn có thể giao phó tính mạng cho đối phương. Trong thời gian Trương Tiêu Hàm bế quan hơn một năm ấy, nàng tiếp xúc nhiều nhất với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không giỏi ăn nói, nhưng chỉ cần nhắc đến Trương Tiêu Hàm, sự quan tâm và lo lắng trong giọng nói đều khiến nàng một linh thú phải ghen tị, phải có một tình cảm sâu đậm đến nhường nào mới khiến một thần thú lo lắng cho một con người đến vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng cũng có cơ hội tiếp xúc với Giao Tiêu và Thanh Lam. Về mặt huyết thống, nàng gần gũi với Giao Tiêu và Thanh Lam hơn. Trước mặt nàng, Giao Tiêu và Thanh Lam tuy cũng có cảm giác bị áp chế, nhưng do Hỏa Hồ cũng là linh thú, nên Giao Tiêu và Thanh Lam muốn tiếp xúc với nàng hơn là Tiểu Bảo. Nàng nghe được nhiều chuyện liên quan đến Trương Tiêu Hàm, linh thú và tu sĩ vốn là kẻ thù, nhưng Giao Tiêu và Thanh Lam lại đầy sự tín nhiệm đối với Trương Tiêu Hàm. Như họ nói, trong tất cả các tu sĩ nhân loại, họ chỉ tín nhiệm Trương Tiêu Hàm, nàng cũng vậy, nàng chỉ tín nhiệm Trương Tiêu Hàm, nhưng nàng cho rằng đó là do khế ước, dưới tác dụng của khế ước, nàng không thể sinh ra bất kỳ ý niệm phản bội nào đối với Trương Tiêu Hàm. Nhưng sau khi tiếp xúc vài lần với Tiểu Bảo, Thanh Lam, Giao Tiêu, thỉnh thoảng nàng cũng nghĩ, nếu không có khế ước, gặp Trương Tiêu Hàm, liệu nàng có thể tín nhiệm nàng đến vậy không? Trong lòng lại xuất hiện niềm vui mừng thầm kín, bất luận Tiểu Bảo, Thanh Lam, Giao Tiêu tín nhiệm Trương Tiêu Hàm đến đâu, người Trương Tiêu Hàm tín nhiệm nhất vẫn là nàng, đó là vì khế ước, nàng, Hỏa Hồ, là linh thú mãi mãi sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà phản bội chủ nhân. Hơn nữa, chỉ có nàng mới có thể cùng chủ nhân cùng sinh cùng tử. Trong lòng, nàng không hề nghĩ rằng nguyên nhân của ý nghĩ này có phải là do sức mạnh của khế ước hay không. Mà bây giờ, nàng lại một lần nữa cảm nhận được sự lo lắng của Trương Tiêu Hàm. Trong lòng lại dấy lên xúc động, có được một chủ nhân như vậy, dù khế ước hồn có vĩnh viễn không giải trừ cũng chẳng sao cả. Nội đan chứa nguyên thần được bán với giá 20 khối thượng phẩm linh thạch. 20 khối thượng phẩm linh thạch, Trương Tiêu Hàm không mấy để ý, nhưng từ biểu cảm của Lam tu sĩ, nàng không nhìn thấy bất kỳ sự ngạc nhiên nào. Điều này khiến Trương Tiêu Hàm, người có hiểu biết không ít về đại lục linh vũ, thầm hiểu ra điều gì đó. Phán đoán của nàng về linh thạch vẫn dừng lại ở thời kỳ luyện khí và trúc cơ, hay là khi mới đến đại lục linh vũ, Độc Cô Độc chào giá, còn có Phạm Tiêu Phạm và Vu Hành Vân thể hiện sự tham lam đối với linh thạch. Nàng vẫn cho rằng, bất luận là tu sĩ đại lục huyền hoàng hay linh vũ đều rất nghèo. Dù là tu sĩ hóa thần, cũng không giàu có đến mức nào, cho nên nàng mới cẩn thận, chưa từng lấy ra thượng phẩm linh thạch một cách phô trương. Nàng ghi nhớ câu, tài bất ngoại lộ, nhưng bây giờ xem ra, nàng đã sai, 99% của cải luôn tập trung trong tay 1% người. Câu nói này xem ra ở bất cứ thế giới nào cũng đúng. Thế giới tu tiên này cũng vậy, linh thạch không phải hiếm, mà là vì chúng đều tập trung trong tay mấy chục người ở đại sảnh này. Trương Tiêu Hàm không khỏi nảy ra một ý nghĩ xấu xa, giống như ý nghĩ của một số người trong kiếp trước, nếu như lúc này có một quả đạn đạo, hay là thứ gì đó tương tự như đạn đạo nổ tung ở đây, tiễn đưa tất cả tu sĩ ở đây lên Tây Thiên, có phải hay không tất cả những tu sĩ giàu có nhất thế giới sẽ biến mất hết? Chỉ là suy nghĩ một chút thôi, Trương Tiêu Hàm không hy vọng chuyện gì lớn xảy ra ở đây lúc này. Nói lại, chỉ riêng về linh thạch, nàng cảm thấy mình không nghèo hơn bất kỳ tu sĩ nào ở đại sảnh này. Liên tiếp xuất hiện vài nội đan chứa nguyên thần, mỗi mai đều được bán trên 20 khối thượng phẩm linh thạch. Không khí trong phòng đấu giá thực sự nóng lên, mà thời gian đấu giá mới chỉ qua nửa canh giờ. Buổi đấu giá này kéo dài cả ngày sẽ bán được bao nhiêu đồ vật a? Trương Tiêu Hàm có chút hối hận, nàng đáng lẽ nên lấy ra một con lục đuôi xà nguyên vẹn để thăm dò. Ít nhất cũng xem giá trị của nó trong lòng các tu sĩ. Thông tin về cỡ nhỏ phối hợp khoáng mạch được công bố. Nguồn tin chưa được xác minh, nằm sâu trong vùng đất hoang vu, chung quanh có nhiều yêu thú. Phán đoán sơ bộ, trong mỏ quặng rất có thể chứa mỏ linh thạch, giá khởi điểm 100 khối thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 5 khối thượng phẩm linh thạch. Giọng nói không chút rung động của Lam tu sĩ vừa dứt, toàn bộ đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh, giống như tất cả tu sĩ dưới lớp áo choàng đều hóa thành tượng đá. Thông tin về mỏ quặng phối hợp, lại có thông tin mỏ quặng được bán ra, lại còn là công khai kêu giá, tại sao Lam tu sĩ không trực tiếp mua thông tin này? Trương Tiêu Hàm không biết thân phận của Lam tu sĩ, không biết phía sau Lam tu sĩ đại diện cho ai, nghe được thông tin đấu giá này, nàng chỉ cảm thấy kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc, nàng không biết tổ chức của Lam tu sĩ được gọi là Linh Vũ Phòng Đấu Giá. Phòng đấu giá có quy củ vô cùng nghiêm ngặt, thực lực của các tu sĩ đều không thấp, uy tín cũng rất tốt, mỗi khi có đại sự gì xảy ra trên đại lục Linh Vũ, chỉ cần có thể bán đấu giá, sẽ có người tìm đến họ, vì chỉ có họ mới khiến các tu sĩ yên tâm giao vật phẩm vào tay họ. Không lo lắng vật phẩm bị hư hại hay thông tin bị tiết lộ. Giống như mỏ quạng này, dù chưa biết thật giả, nhưng chỉ cần Lam tu sĩ tiếp nhận, độ tin cậy sẽ tăng cao mạnh, không có tu sĩ nào tin đây là thông tin lừa đảo. Cũng không có tu sĩ nào dám lừa gạt tổ chức của Lam tu sĩ. Trên đại lục Linh Vũ lưu truyền một câu chuyện, có một tu sĩ tu thần kỳ từng dùng thông tin giả để lừa gạt Linh Vũ phòng đấu giá. Hắn cho rằng mình sắp phi thăng, vì hắn cảm thấy thiên kiếp sắp tìm đến mình, cho nên hắn không thèm để ý, sống chết trước mặt hắn chỉ là một canh bạc, nhưng người của Linh Vũ phòng đấu giá vẫn tìm được hắn trước khi hắn độ kiếp. Vài đại tu sĩ cùng ra tay, hắn chưa từng thấy qua pháp bảo bay đầy trời, bị bắt sống, hơn nữa trước mặt thiên hạ tu sĩ, không biết họ dùng độc gì cho hắn, thật đáng thương một tu sĩ tu thần kỳ, sắp chịu thiên kiếp, lại bị bắt trước mặt thiên hạ tu sĩ, không chút tôn nghiêm nào mà kêu thảm trăm ngày, nghe nói từ đó về sau, danh tiếng của buổi đấu giá này càng nổi lên, không ai dám lừa gạt họ nữa, mà Linh Vũ phòng đấu giá cũng làm được, họ xưa nay không bao giờ lấy thông tin đấu giá ra từ thực lực của mình. Cho dù họ chọn được thông tin này, tin chắc họ chỉ phái tu sĩ ra để cùng mọi người đấu giá. Dù thông tin này chỉ là phỏng đoán, chưa từng được kiểm chứng, cũng không ai dám công khai tiết lộ, mà bây giờ, Linh Vũ phòng đấu giá dám lấy thông tin mỏ quặng ra để đấu giá. Dù nói thông tin chưa được xác minh, nhưng chỉ cần họ dám bán đấu giá, thì tuyệt đối không phải thông tin giả. Đại sảnh chìm trong tĩnh lặng ngắn ngủi, kế đó bỗng dưng sôi nổi âm thầm, một loại xúc cảm hưng phấn và cháy bỏng tràn ngập khắp nơi. Không ai lên tiếng, cũng không ai có cử động gì bất thường, nhưng tin tức này chính là một tín hiệu, hướng về cuộc đấu giá, và rất có khả năng sẽ còn có những tin tức tương tự xuất hiện. Vị trí mạch khoáng ở vùng hoang vu chắc chắn hiểm trở. Chung quanh nhất định có vô số hung thú, bởi vì sự hình thành của mạch khoáng vốn cần lượng lớn linh lực. Bản năng của hung thú sẽ khiến chúng tụ tập quanh đó. Song, nếu thay đổi góc nhìn, đây lại là một đại sự tốt lành, không chỉ thu được một mạch khoáng, mà còn có được tin tức về sự tụ tập của nhiều hung thú cấp cao. Bất cứ tông môn nào chiếm được nó, đều không chỉ đơn thuần là nhận được một mạch khoáng, mà còn có được cơ hội săn bắt những hung thú ấy. Dĩ nhiên, chỉ cần có đủ thực lực để đối phó chúng, cho dù không săn bắt cũng tốt, ít ra có hung thú thay người trông coi mỏ quặng này. Miễn là thực lực của người đó vẫn tiếp tục tăng trưởng. Mọi người trong đại sảnh đều phấn khởi, nhưng lại chậm chạp không ai lên tiếng trả giá. Mạch khoáng, dù là mạch khoáng nhỏ, cũng không phải tu sĩ cá nhân có thể khai thác hết. Trả giá tất nhiên phải đại diện cho một tông môn hay một gia tộc tu chân. Tuy rằng các tu sĩ nơi đây đều mặc áo bào đen, che mặt nạ, nhưng tất cả đều ngầm hiểu nhau. Trong số này chắc chắn có các tông chủ của Tam Đại Phái. Liệu tin tức về việc Tam Đại Phái tranh giành mạch khoáng này có đúng không? Nhiều người trong lòng càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc là tu sĩ nào có thể thu được tin tức về mạch khoáng này? Người này hoặc là chịu khó đem nó đem ra đấu giá thay vì giao cho tông môn của mình. Hoặc là đã sớm bất mãn với tông môn, nếu không thì chỉ có thể là tán tu, nhưng cũng không thể khẳng định chắc chắn là tán tu. Tin tức về mạch khoáng này nếu giao cho tông môn, lợi ích cá nhân có thể nhận được không dưới 100 thượng phẩm linh thạch. Nhất là đối với những môn phái nhỏ, liệu họ có dễ dàng bỏ qua một khoản lợi ích lớn như vậy? Họ hẳn phải trước tiên khai thác mạch khoáng, xác định giá trị bên trong. Trong lúc mọi người đang suy tính, thì tiếng trả giá đầu tiên vang lên, 120 mai thượng phẩm linh thạch. Tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía nguồn âm thanh, vị trí nằm ở một góc khuất, không mấy thu hút. Theo cảm nhận của Trương Tiêu Hàm, vị trí như vậy tuyệt đối không phải do các tông chủ Tam Đại Phái lựa chọn. Những người có địa vị cao quý, theo thói quen thường thích ngồi ở vị trí trung tâm, dường như ngồi ở đó sẽ tự nhiên toát ra một loại khí thế. Điều này không liên quan đến tu vi, hoàn toàn là do địa vị quyết định, nói thẳng ra chính là quan khí. Chương 793 tinh hồn thạch, phấn hồng tăng thêm, quan khí, vật này sẽ không vì người là tu sĩ mà biến mất. Người làm quan, đã quen được người cung phụng, bất cứ lúc nào cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cho nên, họ cũng đã quen với việc chiếm giữ vị trí trung tâm, quen với cảm giác duy ngã độc tôn. Dĩ nhiên, đôi khi họ cũng biết lựa chọn khiêm nhường ngồi ở góc khuất. Nhưng đó là ở bên ngoài trụ sở, ở Linh Vũ Đại Lục, tông môn nào hơi có chút tiếng tăm đều có tu sĩ ở đây. Đa phần tông chủ các môn phái đều có mặt, các tông chủ Tam Đại Phái làm sao lại chọn ngồi ở góc phòng. Cũng như Hạ Thần Hy, một người nổi bật trong giới tán tu, cũng quen ngồi ở vị trí khá phía trước, đây đều là thói quen, đã ăn sâu vào trong tâm khảm, làm sao dễ thay đổi. Không chỉ các tông chủ Tam Đại Phái, bất cứ tông chủ môn phái nào cũng khó lòng chọn vị trí khuất như vậy. Không phải tông chủ môn phái, lại dám trả giá cao như vậy, thì có thể là ai? Phần lớn tu sĩ trong lòng đều cho rằng tu sĩ này chính là người của Linh Vũ phòng đấu giá. Vùng hoang vu có thể nuôi dưỡng nhiều hung thú như vậy. Mạch khoáng hình thành dù chỉ là cỡ nhỏ cũng không tồi. Dù chỉ là đấu giá tin tức về mạch khoáng, chứ không phải quyền sở hữu, nhưng giá 100 thượng phẩm linh thạch cũng không quá cao. Rất nhanh có tu sĩ tiếp tục trả giá, giá cả tăng lên đến 200 thượng phẩm linh thạch, số người trả giá giảm đi nhiều, tốc độ cũng chậm lại. Đối với mạch khoáng nhỏ, Trương Tiêu Hàm không cần suy tính, nàng thấy lạ là các tu sĩ ở đây đều không để ý đến câu nói của Lam tu sĩ. tin tức không phân biệt thật giả, tin tức không phân biệt thật giả mà cũng được đấu giá như vậy. Chẳng lẽ các tu sĩ ở đây đều đầu óc hóng gió? Nàng đương nhiên không biết các tu sĩ này rất tin tưởng Lam tu sĩ và Linh Vũ phòng đấu giá. Chỉ là xem đấu giá cho vui, tiện thể tu luyện lại công pháp mới thu được. Trong đại sảnh này, thần thức của người khác khó xuyên thấu qua áo choàng của nàng. Nàng tu luyện loại công pháp áp chế linh lực này, cũng không cần lo lắng bị chú ý. Rất nhanh, mạch khoáng này được một tu sĩ áo bào đen ở khu trung tâm mua với giá 250 khối thượng phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm không biết giá này cao hay thấp, chỉ thấy con số này hơi buồn cười, chỉ mong đó là sự trùng hợp, sẽ không thật sự khiến tu sĩ kia trở thành 250. Một cái khay nâng một ngọc giản bay đến trước mặt tu sĩ áo bào đen kia. Tu sĩ áo bào đen vội vàng không kìm được giơ tay đón lấy ngọc giản. Trên tay hắn cũng phủ một tầng sương mù, không nhìn rõ bộ dạng. Trương Tiêu Hàm muốn phân biệt hắn là ai liền thôi bỏ ý định. Hắn trực tiếp dán ngọc giản lên trán, mọi người trong đại sảnh đều im lặng, không ai thúc giục, ngay cả Lam tu sĩ cũng chỉ bình tĩnh đứng ở phía trước. Không hề có chút sốt ruột nào, một lúc lâu sau, hắn mới bỏ ngọc giản xuống, phất tay một cái, một đống thượng phẩm linh thạch liền xuất hiện trên khay. Xem ra, hắn rất hài lòng với tin tức trong ngọc giản, dường như tất cả mọi người đều thầm thở phào, bầu không khí hơi ngưng lại trong đại sảnh mới được thả lỏng. Buổi đấu giá lúc này mới thực sự bắt đầu, nhưng Trương Tiêu Hàm lại có chút buồn chán, không có vật gì lọt vào mắt nàng. Nàng cũng không biết mình thích cái gì, nàng không luyện đan, dường như Hỏa Hồ, Tiểu Bảo cũng không cần nhiều linh đan, nàng cũng không định tiếp tục luyện chế bảo khí, dĩ nhiên nếu có nguyên liệu chế tạo bảo khí tốt, chuẩn bị trước cũng được, nàng cũng không cần nguyên thần hung thú, chỉ cần nàng cần, về Vô Cực Tông, tự có tông môn lo liệu, nàng thực sự không biết mình cần gì. Tinh hồn thạch, một khối, nặng 2 cân 8 lượng, nguyên liệu luyện chế bảo khí, giá khởi điểm 20 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5 mai thượng phẩm linh thạch. Câu nói bất ngờ của Lam tu sĩ lập tức thu hút sự chú ý của Trương Tiêu Hàm. Tinh hồn thạch, đúng như tên gọi, là loại khoáng thạch có thể chứa đựng tinh hồn. Trương Tiêu Hàm từng thấy hình dạng của tinh hồn thạch trong truyền thừa luyện khí, cũng biết cách luyện chế loại khoáng thạch này, chỉ là chưa từng nghĩ tới lại gặp được nó ở đây. Lại còn nặng 2 cân 8 lượng, trọng lượng này đủ để luyện chế một kiện bảo khí. Tinh hồn thạch đang nằm trên khay trong tay Lam tu sĩ. Nó đen nhánh như mặc khoáng thạch, hình dạng rất bất quy tắc, nhìn kỹ lại hình dạng bất quy tắc đó lại dường như toát ra một loại quy luật nào đó. Không biết là do hình dạng hay bản thân khoáng thạch, tinh hồn thạch tỏa ra một loại cảm giác sắc bén, giống như nó đang há miệng chờ nuốt chửng thứ gì đó. Trương Tiêu Hàm, vốn dĩ không mấy để ý, lập tức ngồi thẳng người, thậm chí quên mất thần thức trong người vẫn đang vận hành theo một quỹ đạo nào đó để tu luyện công. Pháp, tinh hồn thạch, nếu có loại khoáng thạch này, chẳng phải có thể luyện chế được một kiện bảo khí có khí linh sao? Đúng vậy, chỉ là bảo khí, chưa phải linh khí. Khí in của linh khí là do bản thân linh khí từ từ ngưng tụ. Nàng lại không có nguyên liệu luyện chế linh khí, nhưng chỉ cần có tinh hồn thạch, nàng chắc chắn có thể luyện chế được một kiện bảo khí có khí linh. Bởi vì trong hồn phiên của nàng, có một hồn phách vô cùng cường đại, chỉ cần luyện chế hồn phách của Yến Thanh Sơn vào tinh hồn thạch. Bảo khí này sẽ mạnh mẽ đến mức kinh người, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh một hồi. 25 khối, 30 khối, dù sao cũng là nguyên liệu luyện chế bảo khí, cho dù có hay không tu sĩ có khả năng luyện chế. Loại nguyên liệu này cũng là thứ các tông môn muốn cất giữ. Nói gì đến nguyên liệu luyện chế bảo khí càng khó tìm thấy. Trương Tiêu Hàm chưa kịp trả giá, giá cả đã liên tục tăng lên. Lúc này Trương Tiêu Hàm cũng không vội, nguyên liệu này nàng nắm chắc phần thắng, nàng định chờ giá lên đến đỉnh điểm rồi mới tranh giành. Giống như lúc trước với thủy hệ tinh hoa, cuối cùng, giá của tinh hồn thạch lên tới 80 thượng phẩm linh thạch. Vài tu sĩ cùng giá đều dừng lại, 85, Trương Tiêu Hàm cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh. Dù biết giọng nói sẽ bị mặt nạ che giấu mọi đặc điểm. 90, người kia dường như cũng cần khoáng thạch này, liền tiếp tục tăng giá. 100, Trương Tiêu Hàm gần như không cần suy nghĩ, liền thốt ra, người kia im lặng, tinh hồn thạch dù là nguyên liệu luyện chế bảo khí, hiện giờ cũng có nhiều tu sĩ phù hợp với tinh hồn. Ở vùng hoang vu có nhiều hung thú như vậy, nguyên thần của bất cứ hung thú nào bị nhốt trong tinh hồn thạch đều rất phù hợp. Nhưng mà, tu sĩ luyện chế bảo khí đâu? Hơn nữa, xác suất thành công khi luyện chế bảo khí không thể so với pháp khí. Rất dễ làm hỏng cả tinh hồn thạch và nguyên thần hung thú. Đa số tu sĩ đều dựa vào ý nghĩ nguyên liệu luyện chế bảo khí không dễ tìm thấy mà trả giá. Nhưng giá cao hơn dự kiến thì không lợi, cho nên, thấy giá lên tới 100 thượng phẩm linh thạch, mọi người đều im lặng. Chương 794 tinh thạch và tiết mộc, đây là lần thứ hai Trương Tiêu Hàm trả giá. Hai lần trả giá, nàng đều chọn những nguyên liệu mà đa số tu sĩ sẽ bỏ qua. Đều trả giá cao, cho thấy nàng rất tự tin, cả Lam tu sĩ lẫn mọi người đều nhìn chằm chằm vào mặt nạ của nàng thêm một chút. Mọi người đều âm thầm đoán thân phận của nàng, giàu có linh căn thủy hệ, hoặc có đệ tử có linh căn thủy hệ, nhưng mục đích mua tinh hồn thạch lại rất khó đoán. Lam tu sĩ, người chủ trì đấu giá, hẳn không ngờ tinh hồn thạch lại có giá cao như vậy. Dừng lại một lát, theo lệ cũ hỏi thêm một lần, mới đưa Khay về phía trước. Khay mang theo tinh hồn thạch chậm rãi bay đến trước mặt Trương Tiêu Hàm. Càng gần, Trương Tiêu Hàm càng cảm thấy một loại cảm giác khó tả. Giống như tinh hồn thạch đang há miệng, chờ nuốt chửng thứ gì đó. Nàng không muốn nhìn tinh hồn thạch thêm nữa, muốn trực tiếp thu nó vào giới chỉ chữ vật. Bỗng giật mình, liền lấy ra một chiếc hộp ngọc. Chiếc hộp ngọc này lấy được trong Linh Lung Tiên Tháp, bên trong từng chứa đồ vật khác, cho tinh hồn thạch vào đó, mới thu vào giới chỉ chữ vật, rồi đặt 100 khối thượng phẩm linh thạch lên Khay. Tinh hồn thạch vừa bỏ vào hộp ngọc, cảm giác bị bao vây trong lòng nàng liền biến mất. Trương Tiêu Hàm hiểu rõ, chắc là do thân phận hồn tu của nàng mới đặc biệt nhạy cảm với đồ vật liên quan đến tinh hồn. Bỗng nhiên nàng lại sững sờ, công pháp đang vận hành trong người có chút hỗn loạn, Trương Tiêu Hàm vội vàng điều chỉnh lại, từ từ làm cho nó ổn định. Vừa rồi, khi nàng lập trung trả giá cho tinh hồn thạch, công pháp tu luyện thần thức áp chế linh lực kia lại không ngừng vận hành. Hơn nữa, quá trình vận hành rất suôn sẻ, hoàn toàn không có sự gian khổ khi cố gắng áp chế linh lực như trước. Những đồ vật tiếp theo của Lam tu sĩ, Trương Tiêu Hàm thấy không cần thiết, liền không có ý định trả giá. Nàng thử tìm lại cảm giác lúc nãy, nhưng vẫn không xuất hiện, trong lòng thấy lạ, cũng không miễn cưỡng, rất nhanh thu hồi công pháp, tập trung lại vào buổi đấu giá. Tất cả đều là linh dược, Trương Tiêu Hàm không phải luyện đan sư, kiến thức về linh dược chỉ đến từ ngọc giản lấy được ở Thượng Cổ Đan Tông. Còn có linh dược ở Tiên Nông Động Phủ, những linh dược xuất hiện ở vùng hoang vu này, nàng lại không biết một loại nào. Hỏi Hỏa Hồ cũng không có hứng thú với mấy loại linh dược này. Trương Tiêu Hàm chỉ xem cho vui, ghi nhớ tên và hình dạng của chúng, ban đầu hy vọng Lam tu sĩ giới thiệu một chút những linh dược này có thể luyện chế linh đan gì. Nhưng không biết là Lam tu sĩ không biết, hay là mọi người đều biết chỉ mình Trương Tiêu Hàm không biết. Lam tu sĩ lại không đề cập đến công hiệu của các loại linh dược. Điều này khiến Trương Tiêu Hàm rất khó chịu. Tiếp theo là một loại đặc sản từ vùng hoang vu, tinh thạch trong thân bạch ngư trong hồ không đáy có thể quấy nhiễu thần thức. Có 10 tổ, mỗi tổ 5 viên, Lam tu sĩ nói, trước mặt đột nhiên cùng lúc bay lên 10 cái khay nhỏ. Mỗi khay đều có 5 viên tinh thạch nhỏ trong suốt như hạt đậu tương. Chúng tụ họp với nhau, dưới ánh sáng của thạch quang tuyến, dường như tỏa ra hào quang, Trương Tiêu Hàm sững sờ, chẳng lẽ là do Vu Hành Vân đem ra? Vô thức, nàng liền cho rằng những tinh thạch này là do Vu Hành Vân đem ra đấu giá. Lý Tuyết Bay không thể nào bán tinh thạch trong tay, hắn là người trầm ổn, lại là người mà Trương Tiêu Hàm nhận định là hồn tu. Loại tinh thạch này hẳn có sức hấp dẫn chí mạng với hắn. Không nghiên cứu rõ tác dụng và hại của tinh thạch thì sẽ không để nó lưu thông ra ngoài, còn Phạm Tiểu Phạm, hắn còn chưa nghiên cứu Phật tượng truyền thừa, hắn sẽ không đem loại đồ vật có thể quấy nhiễu thần thức này đem ra đấu giá. Phạm Tiểu Phạm dần dần hấp thu Phật tượng truyền thừa, thời điểm đó, lo lắng lớn nhất của hắn là Phật tượng truyền thừa sẽ làm nhiễu loạn tinh thần. Nếu thần thức bất ổn, vô cùng có khả năng bị Phật tượng truyền thừa thôn phệ khi thi triển phép thuật. Cho nên, hắn không thể đem những tinh thạch có thể quấy nhiễu thần thức kia lấy ra ngoài, cũng không thể vì vài viên linh thạch mà tạo điều kiện cho các tu sĩ khác tấn công mình. Trương Tiêu Hàm vô thức nhìn quanh, dường như muốn tìm kiếm Vu Hành Vân giữa đám đông tu sĩ áo bảo đen. Nàng không cho rằng ngoài nhóm họ, còn có tu sĩ nào khác sở hữu nhiều tinh thạch bạch ngư trong suốt như vậy. Thời gian họ đến hồ sâu không đáy kia khá thuận lợi. Xung quanh không có yêu thú nào khác, cũng không có tu sĩ đi qua. Quan trọng hơn là, nếu các tiểu đội khác có năng lực thu thập được loại tinh thạch này, chắc chắn sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không lấy ra nhiều như vậy để đấu giá. Có lẽ lấy ra 3, 5 viên để thăm dò thì được, nhiều hơn thì tuyệt đối không thể. Loại tinh thạch này hiếm có biết bao, tác dụng của nó cũng không phải thời gian ngắn có thể hiểu rõ. Quan trọng hơn nữa là, hơn 20 ngày trước, loại tinh thạch này chỉ có giá trị một thượng phẩm linh thạch. Này đã tăng lên gấp đôi, các tu sĩ trong đại sảnh lập tức náo loạn, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả tin tức về việc phát hiện khoáng mạch nhỏ trước kia. Vài vị tu sĩ lập tức mất bình tĩnh đứng dậy, nhiều người thả thần thức ra ngoài, kế đó là thân thể run rẩy, thở dài ngạc nhiên, lần này, ý định tìm kiếm Vu Hành Vân của Trương Tiêu Hàm bị gián đoạn. Nhưng nàng vẫn theo dõi vài người áo bào đen bình tĩnh nhất. 10 tổ tinh thạch được đem ra đấu giá 10 lần, giá khởi điểm đều là 10 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2 thượng phẩm linh thạch. Giọng Lam tu sĩ lạnh lùng, nhưng lập tức dập tắt sự hỗn loạn trong đại sảnh, các tu sĩ thu hồi tâm thần, không ít người giật mình vì sự thất thố và bị thần thức quấy nhiễu trước đó. 20, người đầu tiên ra giá là một trong ba người áo đen ngồi ở vị trí của Tịch Mộ Chánh trước đó. Không hiểu sao, Trương Tiêu Hàm đã tiềm thức xác định tu sĩ này chính là Tịch Mộ Chánh. Ba người áo đen này vẫn chưa ra giá, dường như những món đồ bán đấu giá trước đó đều không lọt vào mắt họ. 25, một giọng nói khác lập tức vang lên, họ đều trực tiếp tăng thêm 50 thượng phẩm linh thạch. Tiếng đấu giá vang lên liên tiếp, chỉ trong chốc lát, 5 viên tinh thạch nhỏ bé có thể quấy nhiễu thần thức đã được đẩy giá lên 50 thượng phẩm. Linh thạch, Trương Tiêu Hàm ngồi yên, ánh mắt của nàng ẩn dưới mặt nạ, nàng không thể quan sát hết các tu sĩ trong đại sảnh. Bởi áo bào đen che khuất thân hình, mặt nạ che khuất nét mặt của họ, tìm kiếm Vu Hành Vân là điều bất khả thi, nàng thầm cười trong lòng, không biết Phạm Tiểu Phạm có ở đây hay không, nếu Phạm Tiểu Phạm có mặt và chứng kiến cảnh tượng những viên tinh thạch này được đấu giá, tâm trạng của hắn sẽ ra sao? Phạm Tiểu Phạm quả thật đang ở trong phòng đấu giá này. Lúc này, trong lòng hắn quả nhiên như Trương Tiêu Hàm tưởng tượng, nổi lên ngọn lửa giận dữ, Vu Hành Vân cần linh thạch đến vậy sao? Hắn đã có nhiều thượng phẩm linh thạch như thế, thậm chí cả cực phẩm linh thạch, hắn căn bản không cần linh thạch, thậm chí, nếu như hắn cần linh thạch, sao không nói với mình? Chẳng lẽ mình không thể thỏa mãn hắn sao? Sao lại không hề báo cho mình một tiếng, mà đem những viên tinh thạch này đưa ra lưu thông? 10 tổ, 50 viên, cho dù hắn muốn mua hết, cũng phải có đủ vốn. Chẳng lẽ muốn dùng cực phẩm linh thạch để mua sao? Chỉ trong khoảnh khắc, tinh thạch đã được đẩy giá lên 50 thượng phẩm linh thạch. Phạm Tiểu Phạm hít một hơi sâu, từ bỏ ý định mua hết, chỉ mong không phải Vu Hành Vân. Nếu không phải Vu Hành Vân, thì ai có thể lấy ra nhiều tinh thạch như vậy? Hắn tin chắc không phải Trương Tiêu Hàm, dù Trương Tiêu Hàm mấy ngày nay giấu giếm hắn không biết đang làm gì. Hắn vẫn tin chắc không phải nàng, Trương Tiêu Hàm không phải là người bất chấp đại cục như vậy. Càng không phải Lý Tuyết Bay, Lý Tuyết Bay kín đáo như thế, làm sao lại vì vài viên linh thạch mà đem thứ khó kiếm được như vậy đem ra đấu giá. Phạm Tiểu Phạm lần đầu tiên cảm thấy thất vọng với Vu Hành Vân. Chỉ mong không phải là hắn, tổ tinh thạch đầu tiên nhanh chóng được một trong ba người của Tịch Mộ Tránh mua được với giá 6.15 thượng phẩm linh thạch, Trương Tiêu Hàm thầm giật mình, nếu cứ theo giá này, nàng có nên cân nhắc đem tinh thạch của mình ra bán chút không? Nhưng chỉ là nghĩ vậy thôi, Trương Tiêu Hàm hiểu được nhẹ nặng, quan trọng hơn là nàng không thiếu linh thạch, thời gian bán đấu giá 10 tổ tinh thạch không dài, giá của vài tổ giữa dao động quanh 50 thượng phẩm linh thạch. Nhưng hai tổ cuối cùng đều được bán với giá 75 thượng phẩm linh thạch. Điều này phụ thuộc vào sự vững vàng của các tu sĩ trong sảnh và kỹ năng đấu giá. Những tu sĩ mua được với 50 linh thạch chắc đang cảm thấy may mắn. Còn những người mua được ở cuối cùng thì sao? Trương Tiêu Hàm càng ngày càng chắc chắn rằng người liên tục quay lại nhìn nàng chính là Tịch Mộ Tránh, hắn chỉ mua một tổ, một người khác trong ba người cũng mua một tổ. Họ quen biết nhau, biết thân phận của nhau, Tịch Mộ Tránh dù có muốn mua thêm một tổ nữa, cũng sẽ tính toán kỹ trong lòng, dù là bạn bè thân thiết, cũng không ai muốn để người khác biết rõ tài sản của mình. Huống hồ là tu sĩ, có lẽ Tịch Mộ Tránh lúc này đang hối hận vì không đến đây một mình. 10 tổ tinh thạch trong suốt có thể nhiễu loạn thần thức này. Mỗi tổ được bán với giá chỉ vài chục thượng phẩm linh thạch, nhưng cộng lại cũng vượt quá 500 thượng phẩm linh thạch. Có lẽ đạt đến 600 thượng phẩm linh thạch, đó là giá cuối cùng cao nhất sau khi đấu giá bắt đầu. Lúc này, trong lòng mọi người đều có cùng một ý nghĩ, đã có tinh thạch bạch ngư khó kiếm như vậy, làm tu sĩ còn có thể lấy ra món đồ đặc biệt nào để đấu giá? Còn có món đồ nào có thể vượt qua tinh thạch có thể quấy nhiễu thần thức? Mọi người đều mang theo sự mong đợi nhìn về phía Lam tu sĩ. Một cây thiết mộc cán hoàn chỉnh của cây thụ linh 3000 năm, cao 23m, nặng 12.500 cân, giá khởi điểm 100 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5 linh thạch. Giọng Lam tu sĩ vừa dứt, trước đại sảnh liền rơi xuống một đoạn cây màu đen, gốc cây dữ tợn, tất cả các nhánh đều được gọt sạch sẽ, vẫn còn thấy vết sẹo đen do việc gọt đó để lại. Đúng là cán của cây thiết mộc Lam tu sĩ, đây là thiết mộc chỉ tồn tại trong thời kỳ thượng cổ sao? Một tu sĩ không tin hỏi, tham khảo các điển tịch cổ đại, đây quả thật là thiết mộc. Lam tu sĩ giới thiệu ngắn gọn nhưng ý nghĩa sâu xa. Nghe nói thiết mộc là nguyên liệu chế tạo bù nhìn, các tu sĩ thượng cổ từng người một đều có loại bù nhìn làm từ thiết mộc này. Nhưng truyền thừa chế tạo bù nhìn nghe nói đã sớm thất truyền. Một khối thiết mộc lớn như vậy, ngoài chế tạo bù nhìn ra, luyện khí, luyện đan đều không dùng được, thật là đáng tiếc, vẫn là tu sĩ đó nói. Giọng điệu máy móc và khô khan, nhưng không khó nghe ra sự tiếc nuối trong lời nói. Đúng thế, khối thiết mộc này, dù tốt nhưng cũng thật sự vô dụng. Chủ nhân, có nhiều thiết mộc như vậy, đánh tới thì chủ nhân có thể chế tạo bù nhìn rồi. Giọng Hỏa Hồ vui mừng truyền đến, Trương Tiêu Hàm cũng vui mừng, nhưng chợt nhớ đến việc từng hỏi về giá trị của thiết mộc trong trụ sở. Không khỏi cau mày, lại nhìn kỹ thiết mộc, mơ hồ cảm thấy, gốc cây này vốn không chỉ cao 23m, chỗ nhỏ nhất cũng không nên kết thúc ở đó. Gốc cây này rất có thể chỉ là một nửa hoặc thậm chí ngắn hơn so với thiết mộc nguyên bản. Đúng vậy, chủ nhân của thiết mộc đã giữ lại không ít, vừa muốn gọi giá liền do dự, nàng gọi giá, có thể bị người đoán ra thân phận không? Có thể mục đích của chủ nhân gốc cây này là để tìm người biết nhìn hàng. Cuối cùng tìm được người biết chế tạo bù nhìn, nàng hơi hối hận vì sự hấp tấp, lỗ mãng lúc trước, lúc đó nàng không nên nói mình cần nhiều thiết mộc. Đại sảnh dần yên tĩnh, không có tu sĩ nào gọi giá, thiết mộc dù là bảo vật thời thượng cổ, nhưng đối với họ hoàn toàn vô dụng. Đừng nói 100 thượng phẩm linh thạch, cho dù giảm một nửa cũng phải cân nhắc. Dĩ nhiên, nếu gốc cây này ở thời thượng cổ, chắc không chỉ trị giá 100 thượng phẩm linh thạch, nhưng thời thế đổi thay, bây giờ ai có thể chế tạo bù nhìn chứ? 110, Trương Tiêu Hàm cũng im lặng một lúc, cuối cùng không nỡ bỏ lỡ cơ hội, cố ý do dự rồi gọi giá, giọng nói cứng ngắc, đứt quãng, cho thấy sự do dự của chủ nhân. Trương Tiêu Hàm lần thứ ba gọi giá, giọng nói vừa dứt, trong đại sảnh lại xuất hiện bầu không khí kỳ lạ. Lần này, mọi người càng nghi ngờ thân phận của Trương Tiêu Hàm. Nếu nói nàng mua tinh hoa thủy hệ là vì bản thân hoặc đệ tử tăng tu vi, còn có thể lý giải. Lần thứ hai mua tinh hồn thạch cũng có thể là để luyện khí, nhưng lần thứ ba này thì sao? Đây là thiết mộc cần thiết để chế tạo bù nhìn đã thất truyền. Chẳng lẽ nàng đã có được truyền thừa chế tạo bù nhìn? Làm sao có thể? Sao lại có thể còn tồn tại truyền thừa chế tạo bù nhìn? Nếu có được truyền thừa chế tạo bù nhìn, tầm mắt chắc chắn phi thường. Loại tu sĩ này sao lại chỉ mua ba món nguyên liệu như vậy? Trong buổi đấu giá có nhiều bảo vật, khoáng thạch, nguyên liệu, linh dược, tinh thạch, loại nào cũng hiếm có, dù trong vùng hoang vu cũng không dễ thấy, nhưng nàng không hề gọi giá. Ba món nàng mua cũng là những món người khác không hề để ý, chẳng lẽ là tông chủ của một đại tông môn nào đó? Nhưng nếu là tông chủ, số lần ra tay cũng ít quá, chẳng lẽ là để mua vài món đồ này làm bảo vật trấn tông sao? Chương 795 ngưng thần quả và cực phẩm linh thạch. Ánh mắt mọi người đổ dồn về Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không nhìn ánh mắt của người khác, mà những ánh mắt này cũng không thể nhìn ra thân phận của nàng. Trong lòng nàng nghĩ đến chuyện khác, chỉ cần rời khỏi đây, sẽ thu dọn đồ đạc trong giới chỉ chữ vật, một số có thể để ở chỗ tiểu bảo hỏa hồ, số còn lại thì giấu trên vòng chân. Nàng vẫn duy trì thói quen dùng một giới chỉ chữ vật làm vòng chân. Đại sảnh yên tĩnh một lúc lâu, cho đến khi Lam tu sĩ nhắc lại giá của Trương Tiêu Hàm. Từ một góc khác, cuối cùng vang lên một giọng nói do dự, 115, mọi ánh mắt đều thay đổi, kể cả Trương Tiêu Hàm. Phản ứng đầu tiên của Trương Tiêu Hàm là đây là một cái bẫy. Có thể là chủ nhân của thiết mộc tự mình ra giá. Sự quý hiếm và khó tìm của thiết mộc thì khỏi cần nói. Một cây thiết mộc như vậy chỉ bán với giá 110 thượng phẩm linh thạch quả thực không hợp với giá trị của nó, nhưng vấn đề là, căn bản không ai nắm giữ kỹ thuật chế tạo bù nhìn. Cho nên, thiết mộc giá trị cao lại rơi vào cảnh không ai hỏi tới. Nhưng ai lại cam tâm tình nguyện để bảo vật mình tìm kiếm vất vả như vậy lại bán với giá đó chứ? Trong lòng chủ nhân của thiết mộc, một cây thiết mộc dài như vậy ít nhất cũng phải bán được vài trăm thượng phẩm linh thạch. Nhưng trong lòng Trương Tiêu Hàm, giá đó rất hợp lý, đấu giá là cạnh tranh, dù biết thiết mộc giá trị lớn, nàng cũng sẽ không ngốc đến mức tự mình đẩy giá lên. Vì vậy, Trương Tiêu Hàm nhìn về phía người cố tình đẩy giá đó. Một lúc lâu mới do dự, dùng giọng điệu còn do dự hơn cả người đó để tăng giá. 120, nói xong còn hơi thả lỏng, dịch người về phía sau, kiểu biểu hiện này thể hiện thái độ thờ ơ, cao hơn nữa nàng cũng không cần. Dĩ nhiên, đó chỉ là bề ngoài, nếu người đó lại cố tình đẩy giá, Trương Tiêu Hàm vẫn sẽ theo, chỉ cần nàng có thể dùng thiết mộc để chế tạo bù nhìn. Dù giá lên đến 200, 300 thượng phẩm linh thạch, nàng vẫn sẽ mua. Hành động của Trương Tiêu Hàm làm cho người cùng đấu giá kia nghi ngờ. Hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng từ bỏ việc tăng giá. Đúng vậy, nếu là đồ của hắn, hắn còn phải tốn thêm 12 thượng phẩm linh thạch phí thủ tục nữa. Chắc là muốn tức đến hộp máu mất, nhìn thiết mộc bay đến từ từ, Trương Tiêu Hàm cười dưới mặt nạ. Truyền thừa quả là thứ tốt, nàng ra vẻ bình tĩnh thu thiết mộc lại, đã bỏ ra 120 thượng phẩm linh thạch, cho đến lúc này, nàng cũng đã tiêu tốn khá nhiều, trước sau 3 lần, tổng cộng đã bỏ ra hơn 300 thượng phẩm linh thạch mà không đổi sắc mặt. Tu sĩ như nàng hầu như không có, nhưng 300 thượng phẩm linh thạch đó, Trương Tiêu Hàm cũng không để vào mắt, trong giới chỉ chữ vật của nàng có tất cả 7 hộp đựng thượng phẩm linh thạch. Mỗi hộp có 1000 thượng phẩm linh thạch, số tiền này chẳng là gì, Trương Tiêu Hàm căn bản không để vào lòng, nhưng nói chung là tiền bạc không nên vung phí. Trương Tiêu Hàm không phải keo kiệt, chỉ là cẩn thận mà thôi, những món đồ bán đấu giá tiếp theo càng hiếm có hơn. Nhưng giá lại không cao như tưởng tượng, càng hiếm, càng là di vật thời thượng cổ, càng không ai hỏi tới, tu sĩ cũng thực tế, bảo vật không dùng được, dù tốt cũng không mua. Đáng tiếc, Trương Tiêu Hàm cũng không mấy quen thuộc việc đấu giá, song bất quá thấy không ai trả giá, nàng lại nảy sinh ý định nhặt được món hời, vạn nhất về sau nàng có thể sử dụng những thứ này thì sao? Chỉ cần đủ dùng là được. Huống hồ, nàng thật sự chẳng màng đến mấy trăm linh thạch ấy, với thái độ ấy, nàng lại thản nhiên thu nạp mấy khối khoáng thạch nghe đồn chỉ dùng được trong thời kỳ thượng cổ. Tựa hồ buổi đấu giá sắp kết thúc, bởi vì những vật phẩm tiếp theo hầu như chẳng có ai hỏi thăm. Ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, sau khi có người đấu giá với Trương Tiêu Hàm một lần, nàng liền lập tức từ bỏ lần đấu giá thứ hai, từ đó về sau, chẳng ai dám tùy tiện nâng giá với Trương Tiêu Hàm nữa. Họ phần lớn đều nhận ra, Trương Tiêu Hàm tỏ ra như người ngốc có nhiều linh thạch. Nhưng thực tế, nàng nhiều linh thạch mà cũng chẳng phải người ngốc, người có tâm tính toán lại thấy, Trương Tiêu Hàm chỉ trong chốc lát đã tiêu tốn gần 700 mai thượng phẩm linh thạch. 700 mai thượng phẩm linh thạch kia, đâu phải 70 mai, khiến mọi người bắt đầu thay đổi cách nhìn về Trương Tiêu Hàm. Thậm chí ngờ ngợ nàng là tông chủ của một tông môn nào đó. Phía dưới là ba bảo vật cuối cùng của buổi đấu giá lần này. Kiện thứ nhất, một quả ngưng thần quả đã chín, ngưng thần quả nảy mầm ngàn năm, lá dài ngàn năm, nở hoa ngàn năm, kết quả ngàn năm. Và quả chín lại cần ngàn năm nữa, ngưng thần quả chín có thể tăng thêm một thành thần thức cho tu sĩ. Giá khởi điểm là 200 khối thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 khối thượng phẩm linh thạch. Lời Lam tu sĩ vừa dứt, tim Trương Tiêu Hàm liền giật thót, tăng thêm thần thức bằng linh quả, trên đời này quả nhiên có linh quả tăng thêm thần thức. Một thành thần thức, dù chỉ là một thành, nhưng cũng phải xét đến số lượng thần thức ban đầu. Với thần thức hiện tại của nàng, vượt xa tu sĩ hóa thần hậu kỳ, tăng thêm một thành thần thức sẽ đạt hiệu quả kinh người. 220 khối, 240 khối, đại sảnh náo nhiệt như muốn sôi trào, tiếng trả giá vang lên liên hồi, nhanh chóng đẩy giá ngưng thần quả lên trên 400 khối thượng phẩm linh thạch. Đến mức giá này, những tu sĩ trả giá trước đó đều dừng lại, một nhóm tu sĩ khác bắt đầu đấu giá, đây mới thực sự là đấu giá, những tu sĩ kia trước đó chỉ là lòng mang may mắn mà thôi. Đối mặt với linh dược có thể tăng thêm thần thức như vậy, những tu sĩ thực sự có sức cạnh tranh đều chọn cách hậu phát chế nhân. 500 thượng phẩm linh thạch, nghi là Tịch Mộ Chánh, vị tu sĩ áo bào đen kia trả giá, một lời này trực tiếp đẩy giá ngưng thần quả lên 500 thượng phẩm linh thạch, cao hơn những người trả giá trước đó không dưới 100 khối. Phương thức đấu giá này giống như cách Trương Tiêu Hàm áp dụng trước đó, song bút tích của hắn lại lớn hơn nhiều, mỗi lần tăng giá gần 100 khối thượng phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm thầm líu lưỡi trong lòng, xem ra nàng vẫn đánh giá thấp tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Kiếp trước, nàng là phú hào sở hữu trăm ức tài sản, nhưng ở đây, vẫn có người giàu hơn nàng. 550 mai, một giọng nói khác cũng vang lên, chẳng chút do dự, 600, người thứ ba xuất hiện, ba người này đều ngồi ở giữa đại sảnh, cách nhau không xa, chỉ ba lần trả giá, đã đẩy giá ngưng thần quả lên thêm 100 khối thượng phẩm linh thạch. 650, vẫn là Tịch Mộ Chánh, Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa cảm thấy phấn chấn trong lòng. Ngưng thần quả trong lòng nàng đã thuộc về nàng, linh quả tăng thêm thần thức là điều nàng hằng ao ước. Cho nên thấy ba người kia đấu giá, nàng cũng chẳng vội vàng ra tay, lúc này, đã có nhiều tu sĩ quay đầu lại, quan sát xem Trương Tiêu Hàm có trả giá hay không, dù sao nàng trước đó đã thể hiện sự giàu có, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người, họ cảm thấy Trương Tiêu Hàm sẽ không bỏ lỡ linh quả quý hiếm và kỳ lạ như vậy. Đến 800 linh thạch, nghi là Tịch Mộ Chánh lui ra khỏi cuộc đấu giá, Trương Tiêu Hàm thầm cảm khái trong lòng, tán tu dù giàu có, cũng không sánh bằng tông chủ của một tông môn. Sức mạnh kinh tế của cá nhân làm sao sánh được với sự tích lũy ngàn vạn năm của cả một tông môn. Lúc này, nàng lại quên mất chính mình, quên mất số linh thạch cá nhân của nàng thực sự chẳng thua kém bất kỳ một tông môn nào. Và vận may mà nàng nắm giữ, Vô Cực Tông còn có hai vị tu sĩ có thực lực kinh tế như thế. 880, đến mức giá này, một người trong số những người trả giá cũng đã có chút cố hết sức. 900, chủ nhân của giọng nói khác vẫn thản nhiên, dường như chẳng hề bị giá cả ảnh hưởng. Lần này, vị tu sĩ trả giá kia cũng im lặng. Ngưng thần quả dù quý hiếm, có thể tăng thêm thần thức, nhưng số linh thạch thực sự quá cao. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, vừa định trả giá, thì từ một góc nào đó, bỗng vang lên một giọng nói cứng rắn. 950 thượng phẩm linh thạch, lời vừa thốt ra, chấn động toàn bộ đại sảnh, ở mức giá cao như vậy, lại có một vị tu sĩ chưa từng lên tiếng bắt đầu trả giá. Hơn nữa mới lên tiếng đã tăng giá lên 50 khối thượng phẩm linh thạch. Phải biết, đến mức giá này, ngưng thần quả dù chân quý đến mấy cũng không đáng, ngay cả Lam tu sĩ. Người luôn tỏ ra bình tĩnh cũng giật mình nhìn sang, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, trong trực giác, nàng cảm thấy vị tu sĩ trả giá cuối cùng này là Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm đã có được tượng Phật, Phật tượng mang lại cho hắn sức mạnh truyền thừa còn lớn hơn cả Xá Lợi. Một Xá Lợi suýt nữa làm hắn mất phương hướng, hắn càng cần nâng cao thần trí, tránh bị ảnh hưởng bởi tượng Phật. Thêm nữa, vị tu sĩ trả giá cuối cùng này không tham gia đấu giá bất kỳ món đồ nào. Nếu nói có người chẳng vừa mắt với tất cả những bảo vật xuất hiện ở đây, thì chỉ có thể là Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm là Phật tu, trước khi có được tượng Phật, thủ đoạn công kích chủ yếu nhất của hắn là những phù hiệu màu vàng óng kết ấn bằng hai tay. Cho nên hắn hầu như không dùng pháp khí, đương nhiên, hắn cũng ít có cơ hội có được pháp khí lợi hại hơn những phù hiệu vàng óng kia. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm cảm thấy thần thức của Phạm Tiểu Phạm không mạnh đến vậy. Hắn không thể đồng thời kết ấn phù hiệu màu vàng óng và dùng thần thức điều khiển pháp khí. Bảo khí nàng cho hắn cũng chỉ là phòng ngừa bất trắc. Quan trọng hơn cả, Phạm Tiểu Phạm tuyệt đối có đủ sức mua ngưng thần quả này. Thượng phẩm linh thạch trong chữ vật giới chỉ của hắn tuyệt không ít hơn nàng. Đương nhiên, những tu sĩ khao khát có được linh quả này không ít, gồm cả Vu Hành Vân và Lý Tuyết Bay, nhưng Lý Tuyết Bay có nhiều linh thạch đến vậy sao? Còn Vu Hành Vân, Trương Tiêu Hàm híp mắt lại, khi mọi người vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc đấu giá cuối cùng, liền ra tay, một khối cực phẩm linh thạch, giọng nói không lớn, nhưng trong đại sảnh vốn tĩnh lặng, lại vang lên như một hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Không chỉ tạo ra những gợn sóng, mà còn vang lên cả một đóa bọt nước, nghĩ đến Vu Hành Vân, Trương Tiêu Hàm lại nhớ đến lời Vu Hành Vân từng nói. Cực phẩm linh thạch rất hữu dụng khi phi thăng. Ha ha, đó là lúc họ tìm thấy cực phẩm linh thạch trong động phủ dưới biển Vô Biên Hải. Lần đó họ chia hết tất cả cực phẩm linh thạch. Không, không phải tất cả, họ còn cho nàng một khối. Dù sau này, họ vẫn chia đều cực phẩm linh thạch. Nhưng Trương Tiêu Hàm không vì thế mà cảm kích họ. Những cực phẩm linh thạch ấy vốn dĩ thuộc về Trương Tiêu Hàm. Nàng đáng lẽ phải nhận được nhiều hơn nữa. Ngưng thần quả nàng nhất định phải có được. Nàng không tin ngoài Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, còn ai có thể tranh giành ngưng thần quả với nàng, nếu Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân dám tranh giành ngưng thần quả với nàng, nàng không ngại tranh giành lại với họ. Nàng không hay biết trong lòng mình đã có nhiều bất mãn với Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, mà sự chú ý của nàng hoàn toàn đổ dồn vào phản ứng của những tu sĩ trong đại sảnh. Im lặng ngắn ngủi, rồi lại im lặng, nhưng sự im lặng thứ hai lại mang theo cảm xúc vi diệu kỳ lạ. Dường như là sự không tin, lại dường như mang theo sự chờ mong, có lẽ còn có cả một loại cảm xúc nào khác. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ đón nhận mọi ánh mắt, lúc này, nàng vô cùng cảm tạ chiếc mặt nạ che khuất thần thức, bởi vì nàng đã cảm nhận được vô số ánh mắt sắc bén. Khi tất cả tu sĩ vô thức tỏa ra khí thế áp đặt lên một người, trán nàng đã toát mồ hôi, may mắn có chiếc mặt nạ này, nếu không, nếu hồn cầu ở mi tâm nàng vận hành, hậu quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi, có cơ hội nhất định phải làm thêm một chiếc mặt nạ như vậy. Nhất định, vị tu sĩ này có thể lấy ra cực phẩm linh thạch chứng minh trước được không? Giọng Lam tu sĩ khẽ run, cực phẩm linh thạch, trên đại lục này đã rất lâu rồi không xuất hiện cực phẩm linh thạch. Hảo, lời Trương Tiêu Hàm vừa dứt, một cái khay liền bay đến trước mặt nàng. Khác với lúc trước, tốc độ của khay này rất nhanh, may mà nó vẫn vững vàng đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm. Một khối linh thạch tỏa ra linh khí nồng đậm rơi xuống khay. Tiếng rơi nhẹ vang lên, khiến những tu sĩ trong đại sảnh lập tức tỉnh lại từ trạng thái đờ đẫn. Thậm chí vài tu sĩ trước mặt Trương Tiêu Hàm không thể khống chế mà đứng lên. Hừ, một tiếng hừ nhẹ không lớn vang lên từ đâu đó, âm thanh này như là lời cảnh cáo, lại cũng giống như lời nhắc nhở. Những tu sĩ đứng lên không khỏi chao đảo, khay đã trở lại trong tay Lam tu sĩ. Cực phẩm linh thạch, một cực phẩm linh thạch hoàn mỹ, tay Lam tu sĩ hơi run rẩy, nâng khay mà không chịu buông xuống, ngưng thần quả, một khối cực phẩm linh thạch, giá vẫn còn có thể tăng, nhất định phải dùng cực phẩm linh thạch mới có thể tăng giá. Lam tu sĩ dứt khoát nói, thực tế, hắn đã muốn trực tiếp tuyên bố ngưng thần quả thuộc về người nào đó rồi. Vị tu sĩ trả giá cuối cùng im lặng, hắn dường như đang nhìn ngưng thần quả, trong lòng đang đấu tranh kịch liệt, Trương Tiêu Hàm đã có thể khẳng định họ đã biết thân phận của nhau. Nàng không nhìn ngưng thần quả, mà chỉ nhìn vị tu sĩ kia. Cuối cùng, vị tu sĩ kia chậm rãi lắc đầu, từ bỏ. Trong đại sảnh, tất cả tu sĩ đều thở dài tiếc nuối, họ chắc hẳn vẫn muốn xem có xuất hiện thêm một khối cực phẩm linh thạch khác. Ngưng thần quả từ từ bay đến, lần này nó không thu hút ánh mắt của mọi người trong đại sảnh, ánh mắt của họ vẫn đổ dồn vào khối cực phẩm linh thạch trước đó. Thấy Lam tu sĩ phất tay một cái, khối cực phẩm linh thạch biến mất trong chữ vật giới chỉ của hắn. Lúc này không biết bao nhiêu tu sĩ đang ước ao mình là Lam tu sĩ. Dù biết khối cực phẩm linh thạch ấy sẽ không thuộc về Lam tu sĩ, mà là thuộc về chủ nhân ban đầu của ngưng thần quả. Nhưng, chỉ cần nó từng được cầm trong tay một lúc cũng tốt. Chương 796, Chu Tiên Kiếm, Trương Tiêu Hàm vẫn lấy ra một chiếc hộp ngọc, cẩn thận cất ngưng thần quả vào trong, rồi mới từ từ cất vào chữ vật giới chỉ. Nàng cảm thấy, chỉ cần ra khỏi đây, liền lập tức thuê một gian phòng khác, và ngay lập tức dùng ngưng thần quả. Thần thức hiện tại là chỗ dựa lớn nhất của nàng, nàng sẽ không ngốc đến mức để ngưng thần quả ở bên cạnh chờ người khác phát hiện. Sự kích động trong đại sảnh vẫn chưa lắng xuống khi Lam tu sĩ lấy ra bảo vật áp trục thứ hai. Bảo vật thứ hai, một khối cực phẩm linh thạch. Lời Lam tu sĩ nói như một quả bom rơi xuống đại sảnh. Những tu sĩ trong đại sảnh lập tức đều đứng bật dậy. Sao vậy, cực phẩm linh thạch vừa đấu giá được ngưng thần quả liền bán đi sao? Nhưng ngay lập tức họ biết mình đã nghĩ sai. Sao lại thế được? Lam tu sĩ sao lại làm vậy được? Mọi người đừng hiểu lầm, cực phẩm linh thạch này không phải là vừa đấu giá được từ ngưng thần quả. Lam tu sĩ đành phải hít sâu một hơi để giải thích. Những người trong đại sảnh chậm rãi ngồi xuống, áo choàng trên người họ không phát ra tiếng động nào, nhưng nhiều người mặc áo đen ngồi xuống mà không hề có một tiếng động, khiến bầu không khí trong đại sảnh có phần quỷ dị. Một khối cực phẩm linh thạch, giá khởi điểm 1000 khối thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20 mai thượng phẩm linh thạch. Lam tu sĩ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Trương Tiêu Hàm lập tức hiểu vì sao nàng lấy ra một khối cực phẩm linh thạch lại gây ra chấn động. Như vậy, một khối cực phẩm linh thạch không chỉ tương đương với 1000 mai thượng phẩm linh thạch. Nàng thầm cười khổ lắc đầu.